Ngũ hành thiên tác giả Phương Tường người làm Exit Phong chương 71 phương pháp dệt bản đơn giản. Song lưu dệt pháp được đại sư Hàn Ngọc Cầm sáng chế ra lúc 19 tuổi. Tất nhiên không phải tự dưng chỉ qua một đêm mà thành. Không có thời gian tích lũy lâu dài và thiên phú kinh người thì không thể trở thành một vị đại sư. Liệt kê lại những vị đại sư đã xuất hiện trong lịch sử, đa phần từ khi còn trẻ đã bộc lộ thiên phú khác người rồi. 19 tuổi, nhiều người còn đang học tập ở cảm ứng tràng, đại sư Hàn Ngọc Cầm đã có thể sáng tạo ra cách dệt của riêng mình. Thiên phú như thế đủ khiến người người thán phục, bàn luận xôn xao. Trong khoảng thời gian này, cảm thụ của Ngài Huy càng nhiều hơn, từ đó càng khâm phục đại sư Hàn Ngọc Cầm. Về nguyên lý, song lưu dệt pháp không quá phức tạp nhưng thiết kế đơn giản mà ảo diệu, mang vẻ đẹp rất cân đối. Tất nhiên, hai chữ đơn giản này cũng chỉ là tương đối. Hiện giờ nó vẫn vượt xa khả năng nhận biết và tiếp nhận của Ngài Huy. Trong quá trình tìm tòi và thử nghiệm sơn lưu dệt pháp, Ngài Huy cảm nhận rõ sự khác biệt này. Sự đơn giản trong cách dệt này vẫn là một chướng ngại không dễ vượt qua với hắn. Nhưng hắn không dễ dàng từ bỏ. Gặp phải khó khăn thì tìm suy nghĩ tìm cách giải quyết. Không được ai dạy bảo, mỗi khi gặp khó hắn đều phải tự mình suy nghĩ. Căn bản của hắn vốn yếu, đối với nguyên lực cũng không có lý giải gì nhiều. Nếu là người khác, sợ rằng đã nhắm mắt cho qua. Điều đáng vui mừng là ngày đó, Ngài Huy mượn lực lượng của kiếm thai quan sát toàn bộ quá trình sư tỷ Minh Tú biểu diễn. Mỗi động tác của nàng, mỗi biến đổi của nguyên lực đều đã khắc sâu vào trí óc hắn. Từng chi tiết của phương pháp dệt song lưu đều hiện ra rõ ràng trước mắt hắn. Chuyện này cực kỳ quan trọng đối với việc lý giải và suy ngẫm về song lưu dệt pháp của hắn. Khi đã lý giải thấu đáo về cách dệt này, hắn thu được rất nhiều chỗ tốt. Tác phẩm khởi đầu của đại sư khi còn trẻ tuổi bên trong ẩn chứa cấu tứ kỹ xảo về cách điều chỉnh nguyên lực đều rất mới lạ và đáng quý với một người mới như Ngài Huy. Sau quãng thời gian tìm tòi, Ngài Huy không quá vui mừng với mỗi thu hoạch mình đạt được, có lúc còn âu sầu khổ não vô cùng. Vì vất vả lắm hắn mới hiểu thấu một vấn đề thì ngay lập tức lại gặp phải những vấn đề khác càng hóc búa hơn. Khi hắn lý giải triệt để nguyên lý của song lưu dệt pháp, hắn nhận ra đó không phải cách hắn có thể làm. Tiêu chuẩn thấp nhất cần để vận dụng vẫn còn vượt quá khả năng của hắn nhiều. Tính toán chỉ ra cảnh giới nguyên lực cần thiết tối thiểu phải là 4 cung. Còn hắn 1 cung cũng chưa khai mở. Tuy vậy, hắn không định dễ dàng bỏ qua như thế. Hắn là người thực tế. Hắn không quên mục tiêu của mình là có thể dệt ra nguyên B, hơn U, V, Q, Q, O, N, G, bố mở ngoặc tròn lùa nguyên lực đóng ngoặc tròn. Hắn đã trải qua nhiều tình cảnh khó khăn. Lúc còn ở trong hoang nguyên, hắn thường xuyên phải tự mình nỗ lực tìm cách giải quyết và vượt qua khó khăn. Không có kiếm thì tự làm lấy một thanh kiếm gỗ có thể sử dụng. Lúc ở kiếm tu đạo trường, chỉnh lý điển tịch nhưng không có giá sách, hắn liền đi nhặt một ít gỗ bỏ đi, tự mình làm ra một cái giá sách. Đối với người nghèo, khó khăn trong thực tại sẽ luôn hiện diện. Tài nguyên để vận dụng thường thiếu thốn, thường phải vận dụng linh hoạt những gì mình có để đạt được điều mình muốn. Có thể gọi đó là trí tuệ của người nghèo. Tuy chưa làm ra những sản phẩm tốt nhất nhưng vẫn có thể dùng được. Qua tay Ngài Huy, song lưu dệt pháp đã hoàn toàn thay đổi. Bình thường kim nguyên lực rời xa thân thể sẽ tiêu hao rất nhanh. Cách xử lý đơn giản là rút ngắn khoảng cách giữa kim nguyên lực và ngón tay, để kim nguyên lực rời đầu ngón tay chỉ chừng 2 mm. Lúc nhìn vào thì không được tiêu sái, phiêu giật cho lắm nhưng vẫn có thể làm được. Hơn nữa đối với những người còn mới bắt đầu như Ngài Huy thì dùng cách làm này càng dễ khống chế nguyên lực. Tất nhiên, muốn bằng cách này mà đạt được khả năng tổng hưởng nguyên lực như sư tỷ Minh Tú là không thể. Nếu nói Minh Sư Tỷ vận chuyển song lưu dệt pháp tựa như một con chim ruồi linh hoạt thì cách vận chuyển của Ngài Huy chậm chẳng khác nào sên bò. Đổi lại, động tác của hắn lại vô cùng nhanh nhẹn. Tay trái Ngài Huy khống chế một cái kim nguyên lực, tay phải khống chế một kim nguyên lực khác. Hai ngón tay không ngừng thay nhau đưa tới trước tựa như đang dệt áo lông. Vẻ đẹp nguyên thủy của song lưu dệt pháp như biến mất trên tay hắn. Dệt áo lông thì cũng là dệt chứ, dù áo hắn dệt ra có hơi nhiều nếp nhăn, không được thuận mắt nhìn cho lắm. Tuy vậy, cách làm đơn giản ấy cũng khiến Ngài Huy phải dốc toàn lực. Thực sự phải dốc hết toàn lực. Mỗi lần, nguyên lực của Ngài Huy chỉ có thể kiên trì trong 5 phút. Mỗi giây phút ấy hắn đều rất chăm chú, bởi mỗi sai sót là một lần lãng phí nguyên lực. Nguyên lực tiêu hao không còn, hắn lại phải đi vào huyền kim tháp hấp thu tơ bạc kim nguyên. Sau khi ra khỏi thì bóp vỡ để hấp thu. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cả quá trình cũng hết cả tiếng đồng hồ. Nói cách khác, cứ mất một tiếng đồng hồ tu luyện hắn mới có 5 phút để dệt. Cảnh giới khác biệt thể hiện rất rõ qua việc này. Sư tỷ Minh Tú chỉ cần 10 phút là dệt xong một dải lụa nguyên lực. Cũng một sản phẩm ấy, Ngài Huy phải mất không biết bao nhiêu ngày đêm. Ngài Huy không nghỉ ngơi nhiều. Hắn tận dụng mọi thời gian mình có, điên cuồng tu luyện, điên cuồng dệt. Lúc trước, hắn có thành kiến với việc thêu thùa. Khi đã hiểu rõ xong lưu dệt pháp, hắn chỉ có một ý nghĩ, có xảy ra chuyện gì hắn cũng phải học theo. Loại khống chế nguyên lực tinh xảo khiến người hoa mắt này, nếu dùng trong chiến đấu thì sẽ đáng sợ thế nào, tỉ như song châm cảm ứng, dùng trong chiến đấu sẽ biến hóa khôn lường, kẻ địch khó mà phòng bị. Nếu dùng cả giải 50 vạn, tác dụng thật khó mà tưởng tượng. Ngài Huy không biết mất bao lâu hắn mới có thể dệt thành một tấm lụa nguyên lực. Nhưng hắn biết, chỉ cần hắn tiếp tục thì nhất định có thể hoàn thành. Nếu hắn có thể đột phá cảnh giới bốn cung, hắn sẽ có thể vận dụng được song lưu dệt pháp. Một phương pháp dệt cơ bản đã mang lại tác dụng lớn lao như thế, khiến Ngài Huy không tiếc ngày đêm bỏ qua mọi tạp niệm chuyên tâm học tập. Hắn là người từng trải, hắn biết quý trọng mỗi cơ hội mình có được. Dù kết quả có thể nào, hắn có thể tự hào vì mình đã làm hết khả năng. 3 ngày 3 đêm không ngủ, hắn liên tục tu luyện với cường độ cao nhất, một giây cũng không lãng phí. Cách tu luyện này khiến thân thể hắn mệt mỏi rã rời. Một người vốn cuồng tu luyện như hắn cũng có phần không chịu nổi. Tu luyện với cường độ cao trong một thời gian dài rất dễ sinh ra tổn thương cho thân thể. Lần này thời gian Ngài Huy nán lại trong huyền kim tháp lâu hơn mọi lần. Hắn cố nén cảm giác tơ bạc kim nguyên nổ trong cơ thể, khó khăn bò ra bên ngoài theo thiết liên. Liên tục tu luyện, nguyên lực cơ thể không ngừng được bổ sung nhưng thể lực tiêu hao là sự thực. Trong lúc bò ra ngoài, hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này hắn chỉ muốn được nghỉ ngơi, được ngủ một giấc thật đã. Dồn hết sức bò đến cửa tháp, Ngài Huy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, không gian trước mặt hắn đã tối sầm lại. Một thân ảnh lảo đảo ngã chúi vào người hắn. Theo phản xạ, Ngài Huy vươn tới trước, muốn giữ thăng bằng. Thân thể ngã vào hắn không được khống chế, cánh tay vung lên theo bản năng ôm lấy Ngài Huy. Hai người ôm nhau hóa thành một thể, cùng mất thăng bằng mà ngã ngược trở lại huyền kim tháp. Ngũ hành thiên tác giả phương tường người làm Exit Phong chương 72 nguy hiểm. Sự việc diễn ra bất ngờ làm Ngài Huy cả kinh. Hắn chưa kịp nhìn rõ là ai đụng vào người mình thì Kim Phong gào thét đã nhấn chìm hắn. Chết tiệt! Một mình Ngài Huy ở trong huyền kim tháp đã phải cẩn thận từng ly từng tí, bây giờ mang theo một người nữa, thể lực của hắn không còn bao nhiêu thì biết xoay trở thế nào. Tệ hơn là đối phương ôm hắn từ phía sau, mấy lần hắn thử thoát ra mà không được. Ngài Huy tức giận, thầm nhủ tới lúc ra ngoài nhất định phải đánh cho tên hồn đản này đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra hắn mới thôi. đất trời rộng lớn như thế, Thiết Liên rõ ràng như vậy, lẽ nào lại không nhìn thấy mắt mũi kiểu gì vậy? Còn chưa phát tiết hết nỗi giận trong lòng thì bàn tay hắn bỗng nhẹ băng. Thiết Liên đứt rồi, nó vốn không chịu nổi trọng lượng của hai người cộng lại. Ngải Huy biến sắc mặt. Thân thể hai người như diều đứt dây, nện mạnh vào vách tường. Dù có thiết giáp hỗ trợ thì hắn cũng đau đớn, không nhịn được phải kêu lên bực tức. Nhờ có thiết giáp, hắn không bị kim phong đánh vào da thịt, nhưng thiết giáp vốn cồng kềnh, giờ còn mang thêm một người sau lưng. Lúc bình thường, thể lực còn nguyên thì hắn cũng không dám chắc có thể bò ra khỏi Huyền Kim Tháp. Soạt lưng hắn lại va chạm vào vách tường. Phía sau hắn truyền tới tiếng kêu rên trong vô thức. Lửa giận trong lòng vừa tạm nguội đã lại bùng lên. Đoan Mộc Trạng Vạng nghe tiếng rên là hắn nhận ra lai lịch người ở sau mình. Hai người vốn có ăn oán, lúc này cửu nhân gặp nhau oán giận dâng lên tới đỏ mắt. Kẻ này tới gây sự thì hắn đã không còn thấy bất ngờ nữa rồi. Không biết sức lực bỗng từ đâu tới, Ngải Huy vung tay ra sau định chộp Đoan Mộc Hoàng Hôn, nhưng thiết giáp vướng víu làm hắn không thể ra tay. Hắn dứt khoát cởi thiết giáp ra. Ở phía sau, không chờ Ngải Huy kịp hành động, Đoan Mộc Hoàng Hôn đã dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy hắn. Không còn bị thiết giáp trói buộc, Ngải Huy linh hoạt hơn nhiều. Cơ thể nhẹ nhõm, trọng lượng giảm xuống, nhưng sức gió ảnh hưởng tới thân thể hắn càng lớn. Lúc hắn nhận ra điều này thì đã muộn. Sầm sầm sầm. Hai người như quả bóng bị thổi bay, va đập khắp nơi. Lúc này trừ việc bảo vệ cách đầu mình ra thì Ngải Huy không làm được gì khác. Hắn có kinh nghiệm phong phú nên thừa hiểu thời điểm này càng giấy rua lung tung thì càng lãng phí khí lực mà thôi, chẳng có tác dụng gì. Tốt nhất là chú ý bảo vệ bản thân, giữ lại chút sức lực mà chờ cơ hội. Khi đã tỉnh táo hơn, Ngải Huy biết mình nên làm gì. Hắn rất quen thuộc tầng thứ nhất Huyền Kim Tháp. Chỉ cần hắn có thể tới được gần cửa tháp là sẽ có cơ hội thoát ra. Hắn không nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn ở phía sau, tâm tình cũng không chú ý tới đối phương nữa. Lúc này, hành động theo cảm tính không phải là cách hay, chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này. Thân thể hắn bị kim phong đâm vào vô cùng đau nhức. Kim phong tràn ngập cơ thể khiến hắn như muốn nổ tung nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh. Nhưng sau mấy lần va chạm nữa thì hắn đã không còn giữ được bình tĩnh. Trong lúc thân thể bị đánh mạnh vào vách tường mấy lần, Đoan Mộc Hoàng Hôn ôm chặt sau lưng hắn chợt ngã ra sau, kéo cả hai người bay gần hơn tới tầng thứ hai khiến hắn trợn mắt. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Ngải Huy không ngừng tự nhắc nhở mình. Còn chưa tìm ra cách thì sau gáy hắn bỗng đụng mạnh về phía sau. Chát sau gáy Ngải Huy như chùy sắt đập trúng mũi Đoan Mộc Hoàng Hôn khiến hắn co giật mấy lần, nhưng tay chân đang ôm chặt Ngải Huy không hề buông lỏng. Lửa giận giảm bớt làm Ngải Huy bình tĩnh hơn. Hắn biết lúc này không thể buông Đoan Mộc Hoàng Hôn ra được. Lúc còn trong hoang dã, hắn đã từng gặp tình huống như thế này rồi. Đây vốn là bản năng sinh tồn con người. Như lúc sắp chết đuối, người ta sẽ bám víu vào bất cứ thứ gì có thể nắm được, dấu hôn mê cũng không dễ buông ra. Đoan Mộc Hoàng Hôn của thời điểm này chính là như vậy. Ngải Huy tạm quên đối phương đang ở sau lưng vì hắn phải đối phó với vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều ở trước mắt. Hắn cảm thấy tốc độ rơi của hắn đang tăng lên, nghĩa là sức gió cũng tăng. Hắn tu luyện trong này đủ lâu để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Huyền Kim Tháp có 7 tầng có hình chóp nhọn. Trên nhọn mà phía dưới lại mở rộng ra. Tầng thứ nhất gần nguồn gió, sức gió nhỏ nhất, càng lên cao sức gió sẽ càng mạnh hơn. Thân thể hai người đang liên tục xoay chuyển theo hướng gió. Chơi vơi giữa không trung, hắn không biết mượn lực ở chỗ nào trong lúc gió đang không ngừng xoáy và dâng lên cao. Tiếng gió thổi bên tai như tiếng gào thét. Bén nhọn muốn phá sách màng nhĩ của hắn. Ngoài tiếng gió, hắn không nghe được âm thanh nào khác. Hô hấp của hắn cũng trở nên khó khăn vô cùng. Đau đớn do kim phong gây ra càng khó chịu. Bỗng từ phía sau lóe lên quang mang nhàn nhạt. Y phục trên người Đoan Mộc Hoàng Hôn đang tản ra ánh sáng chống lại kim phong. Thân thể hai người không được khống chế không ngừng bay lên. Kim phong ngày càng mạnh. Y phục trên người Ngải Huy đã bị sức gió xé rách tan nát, lưu lại trên thân thể hắn những vết trắng nhạt. Ngải Huy rung động. Hắn gắng nhìn xung quanh, nhận ra mình đã ở tầng thứ 5 rồi. Âm tiếng nổ như khinh khí cầu bị vỡ vang lên. Quang mang xung quanh thân thể Đan Mộc Hoàng Hôn bỗng biến mất, vô số vải vụn bay ra. Y phục của đối phương cũng không chống lại được sức phá hoại của kim phong được nữa. Xoẹt! Một dòng máu tươi bắn trên mặt Ngải Huy. Mùi máu tươi khiến tâm tình đang xao động của Ngải Huy tỉnh táo lại trong chốc lát. Máu tươi phun ra từ trên người Đoan Mộc Hoàng Hôn. Ngải Huy sắp luyện thân thể tới mình đồng da sắt còn cảm thấy kim phong như dao cắt, đủ thấy sức phá hoại của nó lớn tới mức nào. Lúc trước hắn từng chữa thương cho Đoan Mộc Hoàng Hôn, tình trạng thân thể của đối phương hắn biết rõ, không thể chống lại kim phong xung quanh này được. Thực tế diễn ra đúng như dự đoán của hắn. Y phục trên người hắn rách nát, thấm đầy máu tươi. Vải vụn bị xé nhỏ, cuốn bay theo gió. Tên gia hỏa này thật sung sướng quá đó, Ngải Huy cười khổ tự giễu. Đối phương hôn mê nên không hề cảm nhận được tình huống nguy hiểm của hai người. Máu tươi bắn vào mang theo mùi vị đặc trưng đánh thức huyết khí ẩn giấu trong cơ thể Ngải Huy. Hai mắt hắn ánh lên vẻ tàn nhẫn. Không chút do dự, hắn bắt đầu trực tiếp hấp thu kim nguyên lực đang căng tràn trong cơ thể như sắp nổ tung. Kim nguyên lực chưa bị chấn vỡ không thích hợp cho việc này, nhưng Ngải Huy bất chấp. Cần phải tự cứu mình bằng không chờ đợi hắn sẽ là cái chết. Càng lên cao kim nguyên lực tinh thuần càng sắc bén. Ngải Huy cố gắng kìm nén thúc đẩy bản mạng nguyên phủ. Kim nguyên lực như những chiếc kim khâu di chuyển trong cơ thể hắn. Nỗi đau chưa từng có khiến da mặt hắn tái nhợt. Hắn không dừng lại. Không thể dừng lại. Lúc này mà không có nguyên lực thì chắc chắn phải chết. Tính mạng mới là quan trọng nhất. Không còn mạng thì không còn gì cả. Bản mạng nguyên phủ bị thương, ra ngoài vẫn có thể chữa trị. Cứ thế, kim nguyên lực như đàn cá mập hung ác không ngừng tuôn tràn vào bản mạng nguyên phủ của Ngải Huy. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong chương 73 cầu sinh. Năm phủ tám cung là hệ thống tu luyện quen thuộc nhất bây giờ. Mỗi phương pháp đều có điểm độc đáo riêng nhưng về cơ bản, nó vẫn không tách rời hoàn toàn với năm phủ tám cung. Mỗi cái trong năm phủ tám cung đều có chức năng và tác dụng riêng, nhưng quan trọng nhất vẫn là bản mạng nguyên phủ. Từ hai chữ bản mạng đã có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Hỏa chi tâm, mộc chi can, thổ chi tỳ, kim chi phế, thủy chi thận, chúng đều là nguồn cội cho nguyên lực. Bản mạng nguyên phủ có thể chứa được lượng lớn nguyên lực nhưng tác dụng quan trọng nhất của nó là hấp thu và điều động nguyên lực. Trong lúc chiến đấu, có thể điều động được nguyên lực là do tác dụng của bản mạng nguyên phủ này. Trong lúc tu luyện, nguyên lực cần phải được vận chuyển tuần hoàn, mục đích là để thuần hóa và áp xúc nó, qua đó bài trừ tạp chất, thu được nguyên lực tinh thuần. Việc áp xúc nguyên lực giúp tu luyện giả dự trữ được càng nhiều nguyên lực. Thân thể có thể cường đại cũng rất yếu đuối. Bản mạng nguyên phủ có thể điều động và gánh đỡ phần lớn tác động của nguyên lực thay cho thân thể, nhưng bản thân nó nếu chịu công kích trực tiếp thì chỉ một lượng nhỏ nguyên lực cũng có thể làm nó tổn thương. Những người tu hành có cảnh giới cao, trình độ biến đổi nguyên lực của thân thể đều rất cao, vô cùng mạnh mẽ. Những người an hiểu rèn luyện thân thể thì thân thể họ thậm chí có thể so sánh với thú hoang cường đại. Lúc còn ở cảnh giới thấp, thân thể tất nhiên yếu đuối. Cho nên lúc ban đầu đa phần mọi người đều chọn nơi tu luyện có nguyên lực ôn hòa. Khi thuần hóa và áp xúc nguyên lực sẽ không tạo ra phản lực phá hư thân thể. Làm gì có ai muốn mang bản mạng nguyên phủ của mình ra đùa giỡn nó mà bị tổn thương thì phiền phức vô cùng. Lúc nguyên lực sắc ngọn tràn vào bản mạng nguyên phủ của ngài Huy lập tức tổn thương. Nỗi đau đớn khó tả bằng lời đến từ vô số các vết thương nhỏ li ti trải rộng khắp phế phủ mở ngoặt tròn phổi đóng ngoặt tròn của hắn. Nhưng hắn không dừng lại. Tuy đau đớn tưởng không chịu được nhưng lúc nguyên lực rót vào trong phế phủ, hắn cảm nhận được lực lượng của nó. Quan trọng hơn, hắn cần phải dẫn dắt lượng nguyên lực này di chuyển. Chỉ là lượng nguyên lực tràn vào vượt quá khả năng chi phối của hắn. Cảnh giới của hắn quá thấp, bản mạng nguyên phủ không đủ lớn nên khả năng điều động của hắn có hạn. Nguyên lực đang tràn vào cơ thể hắn không chỉ vô cùng tinh thuần, mà số lượng cũng rất lớn. Các vết thương của hắn tăng lên theo cấp số nhân. Hắn đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nếu không tìm ra cách, bản mạng nguyên phủ của hắn sẽ bị những nguyên lực sắc bén này xé thành từng mảnh nhỏ. Vết thương tại phế phủ của hắn ngày một lớn, máu tươi không ngừng chảy. Bọt máu theo hô hấp tràn lên miệng ngải Huy. Mùi tanh quen thuộc kéo hắn nhớ lại khoảng thời gian còn sống trong hoang dã, nói sát khí luôn ẩn hiện, tử vong lúc nào cũng cận kề. Hắn không nhớ, hắn đã bao lần bước đi sát cạnh bên tử thần. Sinh tồn hay tử vong chỉ cách nhau trong gang tấc. Lông tóc hắn dựng đứng, run rẩy. Tới lúc hắn quen thuộc với những cảm giác cũ thì ánh mắt hắn lại lóe lên quang mang kỳ dị đầy thâm trầm. Đầu óc hắn vận chuyển tối đa trong sự tập trung cao độ. Mọi thứ xung quanh như bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên lực tràn vào cơ thể hắn như bầy cá mập đói, không ngừng cắn xé. Chúng có hàm răng sắc nhọn hơn hẳn tơ bạc kim nguyên lực tinh thuần. Mỗi sợi tơ bỗng giống như một cái kim. Kim nguyên lực. Chính là nó. Ngải Huy đã nắm bắt được điều gì đó. Chúng quả thật rất giống kim nguyên lực, dù là hình dáng hay tính chất đều không có sự khác biệt. Chỉ khác ở chỗ chúng không phải do Ngải Huy hắn ngưng luyện ra mà thôi. Nhớ tới kim nguyên lực khó để ngưng tụ ra sao, hơn nữa càng duy trì lâu càng khó, vậy mà giờ hắn có nhiều như vậy lại không cách nào hấp thu chuyển hóa. Bỗng đầu óc Ngải Huy lóe lên tia sáng. Hắn nhớ tới song lưu dệt pháp. Song lưu dệt pháp có một điểm mà hắn không cách nào thực hiện được, chính là để cho kim nguyên lực hô ứng lẫn nhau. Mỗi động tác sư tỷ Minh Tú biểu diễn hiện lên trong đầu hắn một cách rõ ràng. Sư tỷ khống chế đồng thời hai cái kim nguyên lực, nhưng chỉ có một cái nhìn như vô hình. Tỷ ấy đã lợi dụng sự cảm ứng giữa các kim nguyên lực để khống chế cây kim nguyên lực chừng như vô hình kia. Cuối cùng hắn đã biết mình linh cảm được điều gì. Liệu có thể khống chế một số kim nguyên lực, sau đó lợi dụng sự cảm ứng giữa các kim nguyên lực này để chúng thúc đẩy lẫn nhau không? Bản song lưu dệt pháp mà Ngải Huy có đơn giản là dùng cơ nhục để khống chế hai kim nguyên lực cùng một lúc. Hắn đã bỏ qua, không lợi dụng được sự cảm ứng lẫn nhau này, đồng thời lượng nguyên lực ít ỏi không đủ giúp hắn có thể khống chế nhiều nguyên lực. Hiện giờ, xung quanh hắn ngập tràn thứ mà bình thường khó khăn lắm hắn mới có được. Hắn không sợ kim nguyên lực tiêu hao hết. Một thuận lợi lớn của hắn là khu vực khống chế kim nguyên lực lại ở ngay bản mạng nguyên phủ. Điều này giúp hắn khống chế chúng dễ dàng hơn nhiều khi chúng được xuất ra ngoài cơ thể. Nói cách khác, đây chính là sân nhà của hắn. Là nơi hắn phát huy được hiệu quả cao nhất mà lại ít tốn sức nhất. Lúc này tâm trí hắn đã tỉnh táo lại. Hắn không biết dùng biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chuyện cầu sinh trong cửa tử với người khác có thể là chuyện rất gian nan, lại không thường gặp. Nhưng với hắn chúng đã trở nên quen thuộc. hắn chọn một căn trong rừng kim nguyên lực xung quanh mình, bắt đầu nếm thử, sau đó điều khiển kim nguyên lực này đi va chạm vào những cái khác. Hắn vô cùng vui mừng, vì giữa các kim nguyên lực đích thực tồn tại một sự cảm ứng nào đó, chỉ là chúng vô cùng yếu ớt, không đủ làm rung động lẫn nhau. Hắn không vội vàng. Việc này cần kỹ xảo rất cao. Dù hắn biết rõ nguyên lý thì việc thực hiện tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Hắn phải tìm ra cách để phóng đại sự cảm ứng lẫn nhau giữa các kim nguyên lực. Hắn đã sai sót chỗ nào chăng? Tự hỏi mình xong, Ngài Huy cẩn thận nhớ lại từng chi tiết lúc sư tỷ Minh Tú biểu diễn. Hắn chợt nhớ tới một điểm đã bị hắn bỏ qua. Lúc đó thân hình sư tỷ duỗi ra tạo thành một đồ án chứa đựng nhiều xúc cảm. Xung quanh thân thể nàng xuất hiện một vùng xương nhàn nhạt, nhưng vùng xương này không ngừng biến hóa hình dạng, cùng với đó là những điểm sáng như những ngôi sao nhỏ rải rác, chợt sáng, chợt tối. Những thứ này hắn chưa tìm hiểu được. Hắn cũng chưa biết chúng là gì, nhưng hắn quyết định phải thử một lần. Hắn mô phỏng theo từng động tác của Minh Tú sư tỷ, lúc nàng tạo thành bức họa hài hòa, tràn đầy lực lượng đã từng khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Thân thể nàng không cường tráng, nhưng mỗi động tác của nàng đều khiến hắn cảm thụ được lực lượng to lớn ẩn chứa bên trong. Ngải Huy không quan tâm tới tư thế của mình lúc này. Cánh tay hắn vươn ra trước, 10 ngón xòe tự nhiên. Cơ nhục toàn thân hắn hơi co lại. Hai chân hơi gập để điều chỉnh trọng tâm. Hắn có khả năng khống chế cơ nhục rất tốt. Thêm nữa, ấn tượng từ những động tác của sư tỷ Minh Tú lưu lại trong hắn là rất sâu sắc, nên hắn diễn lại mà không gặp nhiều khó khăn. Có thể nói là giống nhau như đúc. Lúc hoàn thành tư thế ấy, hắn chợt cảm nhận được biến hóa trong cơ thể mình. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit phong chương 74 biến cố. Nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên sinh động. Không phải là kích động, hắn chưa từng nhìn thấy qua tình trạng nhiều kim nguyên lực đồng thời nhảy lên như vậy. Giống như vốn là vô số đinh sắt, rồi đột nhiên biến thành nam châm, chúng nó vừa hấp dẫn nhau, cũng có bài xích lẫn nhau, loạn thành một đống. Số lượng kim nguyên lực trong cơ thể thực sự quá nhiều, mà khi nhiều kim nguyên lực như vậy kích động bên trong bản mạng nguyên phủ của hắn, giống như một trận cuồng phong tràn đầy sức phá hoại. Khiến cho bản mạng nguyên phủ vốn đã có vô số vết thương, lại lần nữa bị cuồng phong tàn phá bừa bãi, vết thương nhỏ bị xé ra. Ngải Huy Hoa lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không hoảng sợ mà còn mừng rỡ, có tác dụng thì tốt rồi. Hắn lo lắng nhất chính là kim nguyên lực trong cơ thể không chút động đậy, chỉ cần có biến hóa, sẽ có sinh cơ. Hiện tại, tình cảnh của hắn đã tệ đến mức không thể tệ hơn, đối với hắn có bất cứ biến hóa gì mà nói đều là chuyện tốt, tối thiểu còn có cơ hội. Bây giờ Ngải Huy không có bất cứ lo lắng gì, đoán chừng nếu là Minh Tú sư tỷ thì cũng không thể giải thích tình huống lúc này của hắn. Không có ai từng làm qua chuyện tương tự, mặc dù người lớn mật cỡ nào cũng không dám hành hạ bản mạng nguyên phủ của mình như thế. Ngải Huy cũng không còn biện pháp khác, việc này đã sớm trở thành một cái tử cục. Nhiều nguyên lực như vậy tràn vào bản mạng nguyên phủ của hắn, chúng vượt xa cực hạn mà thân thể hắn có thể thừa nhận. Hắn có thể nghĩ đến bất cứ một chút khả năng gì, hay bất cứ biện pháp gì thì hắn đều sẽ không chút do dự dùng tới. Bên trong bản mạng nguyên phủ, trận cuồng phong này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Kim nguyên lực kích động rất nhanh liền tự động điều chỉnh, trở nên có trật tự. Nếu như nói lúc trước kim nguyên lực giống như một đám cá mập hung mãnh, mỗi một con đều tràn đầy sức phá hoại, vậy thì hiện tại chúng nó tựa như vô số nam châm tụ tập thành núi nam châm. Đúng vậy, chúng nó phi thường an tĩnh, hơn nữa cũng rất ổn định. Khi kim nguyên lực hấp dẫn lẫn nhau, sự bén nhọn của kim nguyên lực giảm xuống trên phạm vi lớn, chúng nó trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa làm cho hắn vui mừng không hiểu chính là, vết thương ở bản mạng nguyên phủ của hắn đang từ từ chuyển biến tốt đẹp. đẳng cấp của đống kim nguyên lực như núi Nam Châm cao hơn rất nhiều so với bản mạng nguyên phủ của ngài Huy không có biện pháp tiêu hóa chúng nó. Nhưng mà bản mạng nguyên phủ của ngài Huy cực kỳ mẫn cảm với kim nguyên lực, sự tinh thuần của kim nguyên lực cao giai có lợi rất lớn cho hắn, vốn dĩ vết thương dày đặc bây giờ đã nhanh chóng khỏi hẳn. Ngài Huy có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sự tình phát triển không giống với suy nghĩ của hắn. Vốn dĩ hắn có ý định thông qua sự cảm ứng giữa các kim nguyên lực để dẫn dắt kim nguyên lực hoàn thành tuần hoàn, từ đó thu được lực lượng nhất thời có thể giúp cho mình thoát khốn. Bây giờ cái hy vọng này hoàn toàn tan tành. Thật sự là hắn đã tìm được biện pháp tăng cường cảm ứng, nhưng mà hắn không ngờ đến việc kim nguyên lực lại sẽ giống như nam châm hút nhau thành một cục. Hắn biết rõ vấn đề từ đâu, đó là bởi số lượng kim nguyên lực rất nhiều. Minh Tú sư tỷ có thể thông qua một cây kim nguyên lực, khống chế một cây khác. Nhưng mà nếu như số lượng kim nguyên lực quá nhiều, Minh Tú sư tỷ cũng không có cách nào. Hơn nữa sự ảnh hưởng lẫn nhau của kim nguyên lực trên tay Minh Tú sư tỷ cũng không có quá khoa trương như mình vậy. Ngài Huy âm thầm suy đoán. Nguyên nhân hẳn là do bản mạng nguyên phủ của mình. Hai cây kim nguyên lực của Minh Tú sư tỷ đều là nằm bên ngoài cơ thể, vì vậy sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các kim nguyên lực bị suy yếu rất nhiều. Không đúng, Minh Tú sư tỷ như vậy mới là bình thường hơn nữa chính xác, ở cảm ứng chàng có ai giống như mình lại đi thử làm chuyện này. Khả năng khống chế nguyên lực của mình trong bản mạng nguyên phủ là mạnh nhất. Rất có khả năng loại ảnh hưởng lẫn nhau giữa các kim nguyên lực này ở bên trong bản mạng nguyên phủ cũng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đại khái suy đoán ra nguyên nhân thế nhưng ngài Huy không có chút vui vẻ nào. Nguyên lực trong kim phong đang không ngừng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể hắn. Bây giờ bên trong bản mạng nguyên phủ của hắn, đám kim nguyên lực kia tựa như một khối nam châm thật lớn, sinh ra lực hút cường đại. Nguyên lực tràn vào trong cơ thể căn bản không cần ngài Huy thúc động, chúng nó đã rất nhanh gia nhập vào trong khối kim nguyên lực kia. Theo kim nguyên lực không ngừng gia nhập vào, đám kim nguyên lực vốn rời rạc kia bắt đầu ép vào trung tâm. Đám kim nguyên lực trở nên càng thêm ngưng đọng, giống như từ một cái tuyết cầu rời rạc, bị đè ép thành quả banh khúc côn cầu cứng rắn chắc chắn. Số lượng kim nguyên lực gia nhập vào thực sự quá nhiều. Đám kim nguyên lực thu nhỏ lại kia vẫn không ngừng duy trì bành trướng, ngài Huy nhìn thấy trong lòng run sợ. Mà bất luận hắn thúc giục bản mạng nguyên phủ thế nào, đều không thể tiêu hóa hấp thu chút kim nguyên lực nào. Chênh lệch giữa hai cái quá lớn, bản mạng nguyên phủ của ngài Huy vẫn chưa có năng lực hấp thu kim nguyên lực đẳng cấp cao như vậy. Nhìn bản mạng nguyên phủ của mình bị lấp đầy từng chút một, ngài Huy rất hoài nghi nếu tiếp tục như vậy, nhất định thân thể của mình sẽ nổ tung mà chết, hơn nữa là bản mạng nguyên phủ cũng bị chứng căng nổ mà chết. Điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy may mắn chính là cục kim nguyên lực bây giờ vẫn chưa có gây thương tổn gì. Mắt thấy bản mạng nguyên phủ sắp bị nhét đầy, tâm ngài Huy dần dần chìm xuống dưới. Kim nguyên lực lúc trước, hắn còn có thể thúc giục được một hai, vậy nhưng cái cuộc kim nguyên lực bây giờ này hoàn toàn không bị hắn ảnh hưởng chút nào. Vô luận hắn thúc đẩy bản mạng nguyên phủ như thế nào thì nó vẫn sừng sững bất động. Phanh, hắn đập mạnh vào trên một bức tường, mình đang bay lên trên, làm sao lại đụng vào tường được. Sau một khắc, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ mừng như điên. Đỉnh tháp. Bọn họ bị thổi đến đỉnh tháp. Quả nhiên kim phong ấm cố định hai người tại đỉnh tháp. Kim phong ở đây giống như dao cắt. Ngài Huy như hiện tại có thể nói chính là tuyệt địa trùng sinh mở ngoặc tròn gặp được đường sống trong cõi chết. Hắn bị kim phong thổi cho hoàn toàn mở mắt không ra. Nhưng mà hắn có thể cảm nhận được gió thổi về phía nào. Đỉnh tháp có 5 cái miệng gió. Bọn họ có thể từ nơi ấy bò ra ngoài. Thể lực của hắn lúc này cũng đã khôi phục một ít. Hắn theo phương hướng cơn gió, dán sát trần đỉnh tháp rồi trượt sang bên cạnh từng chút một. Sức gió quá lớn, giống như có một cái đại thủ trưởng gắt gao ấm hắn lại. Đoan Mục Hoàng hôn sau lưng không có cảm giác, cả người đều là máu, Ngải Huy cũng không biết gã còn sống hay đã chết. Tên này là một thuộc tính kim khắc một, bị kim phong tàn phá dữ dội lâu như vậy, không khác gì chịu một trận cực hình, dù cho sống cũng là nguyên khí đại thương. Vào thời điểm này hắn không còn sức để oán giận Đoan Mục Hoàng hôn, ngược lại là hy vọng Trạng Vạng đồng học có thể sống sót. Đây là tâm tính sau khi cùng chung đại nạn, còn những ý nghĩ gì khác đều bị ném lại đằng sau, hắn nghĩ đến có thể sống sót là tốt rồi. Cõng Trạng Vạng chết tiệt, Ngải Huy nỗ lực trượt về phía miệng gió. Một lát sau, hắn biết rõ phương hướng này là chính xác. Hắn đã không cần chính mình hoạt động, mà bị gió mạnh đẩy như trượt sang một bên. Càng gần miệng gió, sức gió càng mạnh nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Ngải Huy bảo vệ đầu cuộn mình thành một cục để tránh đầu bị đụng vào cạnh miệng gió. Dù cho thân thể hắn mạnh mẽ, thế nhưng trong sức gió lớn như vậy, nếu bị đập vào cạnh miệng gió thì cũng rất nguy hiểm. Về phần Trạng Vạng đồng học, ngươi đành tự cầu phúc đi, trong lòng Ngải Huy thầm nói. Cuối cùng sắp đi ra rồi. Trong lòng Ngải Huy tràn ngập niềm vui sống sót qua tai nạn, tuy rằng hắn không thể mở mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được trước mắt đang dần sáng lên. Điều này chứng tỏ hắn cách miệng gió càng ngày càng gần. Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế thân thể, hắn giống như bị khí lưu cao tốc ép đi ra ngoài. Bành! Hắn cảm giác cánh tay đập vào thứ gì đó, cảm giác trước mắt chợt tối sầm. Ý nghĩ sau cùng trước khi hắn mất đi ý thức là: không có xui xẻo vậy đi. Ngũ Hành Thiên, tác giả Phương Tường, người làm Ezit Phong, chương 75, cố nhân. Minh Tú lạc đường rồi. Đuổi theo ra khỏi thành không bao lâu, nàng liền mất phương hướng trong khu rừng bên ngoài. Từ nhỏ nàng lớn lên ở phường thêu, sinh hoạt thường ngày rất đơn thuần, ngoại trừ thỉnh thoảng đi trông nom việc buôn bán ở phường thêu một chút, cơ bản không có việc gì khác. Lão sư sủng ái nàng vô cùng, các loại chuyện như đi ra ngoài thu sổ sách đều có hộ vệ đi cùng. Nàng không có kinh nghiệm ở dã ngoại. Thế nhưng nàng không quá lo lắng, khu vực dã ngoại của cảm ứng chàng từ lâu đã bị càn quét vô số lần. Những dã thú hung mãnh có khả năng uy hiếp học viên, trải qua nhiều thế hệ mỗi cái viện nhiều lần bao vây tiêu trừ, bây giờ đã hoàn toàn không có tung tích. Theo đánh giá của nàng thì cảm ứng chàng là nơi an toàn nhất của Ngũ Hành Thiên, trên thực tế cũng là như vậy. Ngoại trừ chuyện các học viên khiêu chiến nhau và trận đấu ở đảo trường xuất hiện thương vong thì không có chuyện tồi tệ gì khác. Cảm ứng chàng cổ vũ học viên cạnh tranh, trong lúc khiêu chiến và trận đấu xuất hiện thương vong ngoài ý muốn thì mỗi viện cũng sẽ không truy cứu. Một tình huống khác sẽ xuất hiện thương vong chính là nhiệm vụ của viện. Rất nhiều nhiệm vụ đều gặp nguy hiểm, nhưng mà cảm ứng chàng đồng dạng cổ vũ học viên nhận nhiều nhiệm vụ. Truyền thống của cảm ứng chàng xưa nay như thế, vốn dĩ cảm ứng chàng được thành lập lên từ trong khói thuốc súng, vì vậy chưa bao giờ lảng tránh nguy hiểm. Sự nguy hiểm ở tiền tuyến man hoang vẫn chưa giải trừ thì Ngũ Hành Thiên cần chính là thiết huyết chiến sĩ, chứ không phải là những đóa hoa trong nhà ấm. Cảm ứng chàng đã quên đi một điểm này. Rất nhiều truyền thống tại cảm ứng chàng đều tuân theo một điểm này. Anh Hoa Phong xã chính là kết quả của cái truyền thống này, đưa binh sĩ đứng đầu tại tiền tuyến trở lại cảm ứng chàng trở thành huấn luyện viên cho các học viên. Đây là truyền thống đã có ngay từ ngày đầu thành lập cảm ứng chàng. Lý Duy cùng Chu Tiểu Hy coi việc đảm nhiệm huấn luyện viên tại Anh Hoa Phong xã như là nghỉ phép. Nhưng mà khi hai người nghe được cảnh báo, thói quen hình thành lâu dài làm bọn họ có phản ứng trước tiên. So với bọn họ, các phu tử phản ứng chậm chạp hơn nhiều. Khi hai người nhìn thấy cảnh vệ bị đánh hôn mê, biết được nghi phạm đã chạy thục mạng về phía hoang dã thì liền đuổi theo ra ngoài. Ra khỏi cửa thành, hai người liền phân chia hành động. Lý Duy mở vân dực mở ngoặc tròn cánh bằng mây đóng ngoặc tròn trên lưng ra. Vân Dực xuất hiện sau khi ngũ hành thiên thành lập. Các thủy tu lấy mây trên thải vân hương xuống, dùng phương pháp đặc thù luyện chế, hình thành Vân Dực. Trước khi Vân Dực xuất hiện, bầu trời là khu vực của hoang thú, với những hoang thú có thể phi hành kia, nhân loại không cách nào chống lại. Mãi đến khi Vân Dực xuất hiện, nhân loại mới có thể lần nữa phân cao thấp với hoang thú trên bầu trời. Hiện nay Vân Dực đã trở thành trang bị phi hành cá nhân phổ biến nhất, có phạm vi ứng dụng rộng nhất. Đám mây ở Thải Vân Hương trải qua nghìn năm phát triển, bây giờ các chủng loại đám mây có thể sản xuất ra cũng rất gia tăng, chân chính xứng đáng với danh xưng Thải Vân, các chủng loại Vân Dực cũng theo đó trở nên vô cùng phong phú. Lúc đầu chỉ có thủy tu mới có thể sử dụng Vân Dực, nhưng mà trải qua đời đời các thủy tu không ngừng nỗ lực, phát triển rất nhiều chỗ thích hợp cho tất cả nguyên tu sử dụng Vân Dực. Vân Dực của Lý Duy có màu như đồng đỏ, hai cánh giang ra đến 7 mét, vân thân hiện ra dày đặc điểm điểm quang mang kim trúc, tên là mở ngoặc tròn đồng cốt điểu, thích hợp cho kim tu sử dụng. Tốc độ của mở ngoặc tròn đồng cốt điểu đóng ngoặc tròn cũng không nhanh, nhưng mà có thể chở được tải trọng rất lớn. Lý Duy đến từ mở ngoặc tròn binh nhân bộ, toàn thân đồng da thiết cốt, rất nặng, Vân Dực bình thường không cách nào mang hắn lên không trung. Hơn nữa bản thân mở ngoặc tròn đồng cốt điểu đóng ngoặc tròn có năng lực phòng hộ nhất định, không dễ hư hao trên chiến trường. Vân Dực vỗ cánh, cuồng phong gào thét, thân thể của Lý Duy bay lên trời. Hắn lượn vòng trên bầu trời, ánh mắt giống như chim ưng đảo qua rừng cây phía dưới. Nếu ở hoang dã, Lý Duy tuyệt đối không dám làm ra hành động trước mắt. Hắn an hiểu chiến đấu ở mặt đất, về phần chiến đấu trên bầu trời không phải là sở trường của hắn. Ở cảm ứng tràng thì hắn không cần phải băn khoăn như vậy. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện một nữ tử. Nhớ tới cảnh vệ từng nói có một nữ tử đang truy kích nghi phạm. Hắn vươn người bay đến gần nữ tử, hạ xuống rồi tự giới thiệu tại hạ binh nhân bộ Lý Duy, là huấn luyện viên của anh Hoa Phong xã ở Tùng Gian Thành. Xin chào cô nương. Minh Tú rất lễ phép đáp lễ, ta là Lục Minh Tú ở Ngọc Tú Phường. Ngọc Tú Phường Lục Minh Tú, trong lòng Lý Duy khẽ động, tỉ mỉ nhìn kỹ khuôn mặt Minh Tú quả nhiên có phần quen thuộc. Hắn vội vàng hỏi quý huyên có phải là Lục Thần tiên sinh. Minh Tú lộ ra vẻ vui mừng, Lý huyên quen biết ca ca của ta sao? Lý Duy không ngờ suy đoán của mình là thật, cũng không khỏi nhích miệng cười, Lục tiên sinh năm đó từng cứu mạng ta lần thụ thương đó, nghỉ tại chỗ của hắn cả tháng, nghe hắn nói Minh Tú tiểu thư đang tu luyện thêu, ta thấy tướng mạo Minh Tú tiểu thư rất giống Lục huyên, liền mạo muội hỏi, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự là Minh Tú tiểu thư. Minh Tú tiểu thư đang truy kích nghi phạm kia sao? Minh Tú có chút buồn rầu, bị hắn chạy thoát rồi, cánh rừng quá lớn, vòng vo một cái ta liền lạc đường tìm không được phương hướng. Minh Tú tiểu thư trở về thành trước đi, chuyện còn lại giao cho ta là được. Lý Duy nói, ta đi cùng Lý đại ca. Minh Tú lắc đầu, nói tiếp Lý đại ca gọi ta là Minh Tú đi, Minh Tú tiểu thư gì gì đó. Nghe quá khách khí. Thấy thái độ nàng kiên quyết, Lý Duy không khuyên nữa, cảm ứng chàng vốn rất an toàn, hơn nữa nhìn đám cảnh vệ đều chỉ hôn mê, không có ai bị thương, càng giống một trò đùa dai hơn. Năm đó khi đi học, hắn cũng làm ra không ít chuyện trời đánh. Hắn ngược lại cảm thấy phía viện phản ứng hơi quá mức khẩn trương. Nhưng mà cũng không có biện pháp. Ai bảo Tùng Gian viện thật vất vả mới có xu thế bay lên, phía viện cũng không muốn vì vậy mà bị ảnh hưởng. Huống hồ còn có mình tại đây. Lý Duy rất tự tin với thực lực của mình, muốn gây bất lợi cho Minh Tú tiểu thư trước mặt hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Ngược lại, việc Minh Tú tiểu thư bảo hắn gọi thẳng tên nàng, Lý Duy lại có chút do dự, Lục tiên sinh là một trong những người hắn kính trọng nhất. Minh Tú nhìn thấy Lý Duy do dự, dịu dàng nói Lý đại ca là bằng hữu của ca ca ta, tất nhiên là bằng hữu của Minh Tú, chẳng lẽ Lý đại ca không muốn kết giao với bằng hữu Minh Tú này? Lý Suy vốn là nam tử lỗi lạc, không thích nhiều lời, nghe vậy cởi mở cười nói vậy ta đây cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Minh Tú cũng lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng mà tiếp theo có chút khổ não, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Lý Suy nhìn thấy dáng tươi cười điềm tĩnh ôn nhu của Minh Tú, khiến hắn hơi hơi thất thần. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng lại, chuyển rời ánh mắt, bình thản nói Minh Tú đi theo ta. Đối với Lý Suy mà nói thì truy tung nơi hoang dã là chuyện thường ngày. Hắn nhanh chóng tìm được dấu vết, men theo dấu vết tiến lên. Đối với sự thành thạo lão luyện của Lý Suy, Minh Tú bội phục không ngừng. Lý đại ca quá lợi hại rồi, rừng cây lớn như vậy mà ca cũng có thể tìm được. Lý Suy có phần xấu hổ, trình độ của ta chỉ có thể tính là bình thường, bên trong bộ của chúng ta có rất nhiều người giỏi hơn so với ta. Minh Tú nhìn thấy nam tử nhanh nhẹn dũng mãnh như thế lại lộ ra biểu tình thẹn thùng ngượng ngùng, cảm thấy vô cùng thú vị, làm cho nàng không khỏi cười khẽ. Thấy như vậy, mặt Lý Suy vụt đỏ bừng, chờ hắn ý thức được phản ứng của mình, lập tức hận không thể tìm ra cái khe đất chui vào. Để che giấu sự bối rối, hắn giả vờ trấn định, nhìn quanh mọi nơi, bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Lý đại ca có phát hiện gì sao? Minh Tú mở to hai mắt. Lý Suy giải thích đối phương đi tới Huyền Kim Tháp rồi. Hắn rất quen thuộc với địa hình gần bên Huyền Kim Tháp nên lập tức nhận ra được. Vậy chúng ta đi nhanh, giọng Minh Tú có chút hào hứng, tính cách nàng dịu dàng, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu cô nương thường ngày đều ở trong phường thêu, chưa từng gặp qua chuyện như vậy, vừa mới mẻ vừa hiếu kỳ. Lý Suy cũng bị sự hân hoan của Minh Tú ảnh hưởng, cười ha hả đi, chúng ta đến đó xem là tên tiểu tử trời đánh nào đang làm trò vượt. Ngũ hành thiên tác giả phương tường người làm Ezip Phong chương 76 phát hiện và khiếp sợ. Khi hai người chạy tới Huyền Kim Tháp thì không thấy một bóng người, thế nhưng ánh mắt hai người lại lập tức bị thứ dưới tháp thu hút. Trên một tảng đá lớn có buộc một sợi xích sắt to, một đầu sợi xích bị đứt đoạn. Năm đó Lý Suy cũng từng tu luyện tại Huyền Kim Tháp, nhìn xích sắt. Nghĩ ngợi một chút liền biết được công dụng của nó, không khỏi sáng mắt lên. Biện pháp này so với mình năm đó quả thật thông minh hơn nhiều. Năm đó khi hắn tu luyện ở đây ăn không biết bao nhiêu khổ sở, thế nhưng cũng luyện thành một thân mình đồng da sắt. Ở cảm ứng tràng số lượng học viên có thể rèn luyện thân thể đạt đến mình đồng da sắt vô cùng hiếm hoi. Hắn lúc đó cũng chính bằng vào điểm này mà được tuyển chọn vào một trong 13 bộ là binh nhân bộ, khiến cho vô số người muốn rớt cả mắt. Thật không ngờ, giờ đây lại có người bước lên con đường mà hắn đi qua năm đó, hứng thú của hắn lập tức bị đốt lên. Huyền Kim Tháp ở Tùng Gian Thành, không ở trong khu vực mấy thành thị quanh đây, là địa điểm tu luyện ít được chú ý nhất, có thể nói là chỗ khỉ ho cò gáy. Nguyên nhân không gì khác, lúc tu luyện quá đau đớn, so với tu luyện bình thường thì đau đớn hơn nhiều. Hơn nữa rèn luyện thân thể hiệu quả chậm quả thực là khảo nghiệm cực lớn đối với ý chí con người, có thể chịu đựng được đã ít lại càng ít. Có điều nói đi cũng phải nói lại, binh nhân bộ cũng không được yêu thích. Binh nhân bộ có một biệt danh là bộ cu gạch ngang ly. Cũng là bộ hệ kim, nhưng thiên phong bộ lại nổi danh hơn nhiều, lại càng được các em gái yêu thích, đám Lý Suy ước ao vô cùng. Hàng năm tuyển người, số lượng học viên tới binh nhân bộ khảo hạch đều thua xa thiên phong bộ, thậm chí còn xuất hiện tình huống có năm không tuyển đủ, trở thành câu chuyện cười lưu truyền trong nội bộ 13 bộ. Nhìn thấy xích sắt, Lý Suy liền thấy động tâm. Nếu có thể tìm được một hạt giống tốt, quả thực là một chuyện tốt với binh nhân bộ. Xích sắt bị đứt đoạn. Lẽ nào xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lý Suy trong lòng giật nảy. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe tiếng kinh hô của Minh Tú là sư đệ Ngải Huy. Lý Suy ngẩng đầu, mới phát hiện trên bậc thang dưới tháp còn có thứ khác, vội vàng chạy tới. Một cái ba lô chất đầy suốt chỉ có vài cái suốt còn rơi vãi trên mặt đất. Minh Tú mặt đầy khiếp sợ, khi nàng nhìn thấy một ba lô toàn suốt chỉ, trong lòng liền suy đoán liệu có phải là sư đệ Ngải Huy hay không. Chờ đến khi nàng kiểm tra số suốt này, phát hiện trên đó có ký hiệu của phường thêu, lúc này mới hoàn toàn khẳng định là sư đệ Ngải Huy. Mình tìm sư đệ Ngải Huy khắp nơi mà không thấy, không ngờ sư đệ Ngải Huy vậy mà lại một mình chạy đến chỗ hẻo lánh như Huyền Kim Tháp này. Nàng chợt cảm thấy khẩn trương. Sư đệ Ngải Huy khẳng định không phải nghi phạm, nàng đã giao thủ với nghi phạm, cảnh giới của nghi phạm cao hơn sư đệ Ngải Huy quá nhiều. Cái nàng lo là nghi phạm gây tổn thương cho sư đệ Ngải Huy, nhất là khi nhìn thấy xích sắt bị đứt. Nhưng mà xung quanh không có vết máu, cũng không có dấu vết giao đấu. Lý Duy lão luyện hơn nhiều, hắn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên phát hiện một miếng vải nhỏ trên mặt đất, vội vàng nhặt lên, ở đây có một miếng vải. Minh Tú lòng đang hoảng loạn liền bình tĩnh đôi chút, khi ánh mắt nàng chạm đến miếng vải trên tay Lý Duy, thân thể không khỏi chấn động, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin. Lý Duy chú ý tới thần tình của Minh Tú, đem miếng vải nhỏ trên tay đưa cho nàng. Miếng vải chỉ là một mảnh nhỏ, vẫn còn nối liền hai sợi chỉ, hiển nhiên chưa hoàn thành. Chất lượng miếng vải rất kém, nhăn nhăn nhúm nhúm, có rất nhiều nơi không đều. Nếu như phường thêu có ai dệt ra băng vải như vậy, nhất định sẽ bị nàng yêu cầu làm lại. Nhưng Minh Tú lúc này lại khiếp sợ vô cùng. Bởi vì vô luận chất lượng nó có kém, vẻ ngoài có xấu tới đâu, nó cũng là một miếng vải nguyên lực, là một miếng vải được dệt thành bằng song lưu dệt pháp. Một người mới xưa nay chưa từng tiếp xúc với thêu, một người ngay cả xe chỉ luồn kim cũng tốn cả nửa ngày, vậy mà chỉ cần nhìn mình biểu diễn một lần, lại có thể dệt ra băng vải, nàng làm sao có thể không khiếp sợ. Nàng từ nhỏ lớn lên tại phường thêu, đừng nói là gặp qua chuyện như vậy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Bất luận một vị thiên tài thêu nào nàng từng gặp qua, kể cả chính nàng, cũng đều không được điều này. Nàng nhớ rất rõ, nàng dùng song lưu dệt pháp dệt thành mảnh vải đầu tiên là vào tháng thứ 7 kể từ khi nàng tiến vào phường thêu. Đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt tán thán và vui sướng của lão sư lúc đó. Thế nhưng, sư đệ Ngải Huy vậy mà chỉ cần nhìn một lần. Khiếp sợ có thừa, vô số nghi hoặc tự nhiên sinh ra, cảnh giới sư đệ thấp như vậy, làm sao có khả năng vận hành được song lưu dệt pháp? Lẽ nào sư đệ nhìn qua song lưu dệt pháp một lần liền biết trên đời này thật có thiên tài đã gặp qua là không quên sao? Nàng có thể nhìn ra được, sư đệ Ngải Huy dệt rất khổ cực, cứ nhìn miếng vải nhăn nhăn nhúm nhúm trên tay là biết. Nhưng mà, cái này không phải vấn đề khổ cực hay không, mà vấn đề là làm sao có khả năng. Mới mở bản mạng nguyên phủ đã có thể dệt thành băng lụa, nếu như không phải trên con suốt có ấm ký đặc thù của phường thêu, nàng sẽ chỉ cảm thấy đây là người khác làm giúp. Minh Tú cảm thấy thường thức mình tích lũy qua nhiều năm học thêu đã triệt để bị phá vỡ. Lý Duy thấy Minh Tú xuất thần, dường như đang suy tư, hắn không quấy rầy, mà là kiểm tra hoàn cảnh xung quanh. Ánh mắt hắn nhìn tới vách tường Huyền Kim Tháp cách đó không xa, con ngươi chợt co rút lại. Trên tường tháp, một hàng vết lõm có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn đột nhiên nhớ lại lần trước khi mình tới đây cũng phát hiện những vết lõm trên tường tháp thế này. Nhưng khi đó vết lõm rất nông, mắt thường rất khó phát hiện, hắn chỉ vừa khéo sờ đến mới chú ý tới. Lúc đó còn tưởng rằng là dã thú va chạm hình thành, nhưng mà lúc này, nhìn thấy một hàng vết lõm trật tự này, hắn mới ý thức được những thứ này căn bản không do dã thú gì đó va chạm, mà là do con người va chạm tạo nên. Có người tu luyện, va chạm tường tháp. Nhìn thấy kích thước và hình dạng của vết lõm, trong lòng Lý Duy chợt lóe lên, hắn bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước vết lõm, xoay người áp lưng vào tường tháp. lưng và vết lõm rất trùng khớp. Quả nhiên, là vết lõm do dùng lưng va chạm tạo thành. Nếu như nói vừa rồi khi nhìn thấy xích sắt, Lý Duy chỉ là thoáng rung động trong lòng, vậy thì, hiện tại nhìn thấy một hàng vết lõm này, hai mắt hắn liền tỏa sáng. Đây là một tên trâu bò tới mức nào chứ? Không có ai rõ ràng hơn Lý Duy về sự cứng rắn của vách tường huyền kim tháp, muốn va chạm tạo nên vết lõm trên đó, cần phải có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều sát chiêu dùng lưng phát lực, có chiêu gì có thể có sức mạnh lớn như vậy? Sức mạnh lớn như vậy tối thiểu phải bắt đầu từ bốn cung mới được. Hơn nữa có thể nhìn ra được đối phương đang dần tiến bộ, vết lõm không ngừng sâu hơn. Với thực lực hiện tại của Lý Duy, muốn làm được như thế này rất dễ dàng. Nhưng mà người tu luyện ở chỗ này khẳng định là học viên. Học viên có thể làm đến trình độ này đâu phải chuyện dễ. Điều chân chính khiến hai mắt Lý Duy tỏa sáng là con đường này quả thực quá thích hợp binh nhân bộ. Không được vô luận thế nào cũng phải kéo cái tên này vào binh nhân bộ. Lý Duy âm thầm hạ quyết tâm. Bỗng nhiên nghĩ đến xích sắt đứt đoạn, khóe mắt Lý Duy giật giật, đừng nói là cái tên này đang tu luyện bên trong, xích sắt đứt đoạn nên gặp chuyện ngoài ý muốn nhá. Hắn chuẩn bị chạy vào tìm người, với thực lực của hắn bây giờ, huyền kim tháp hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì với hắn. Ngay khi hắn vừa mới xoay người, bỗng nhiên đỉnh tháp truyền đến một tiếng ầm vang. Hai người không hẹn mà cùng giật nảy mình, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Minh Tú vừa nhìn liền thấy Ngải Huy, nhưng mà sau một khắc, nàng thất kinh. Hơn phân nửa y phục trên người Ngải Huy đã rách bươm, lộ ra cơ bắp cường tráng. Hắn cõng theo một người, quần áo của người ở trên lưng hắn đã tan tành trên da thịt trắng như tuyết nhuộm đỏ máu tươi, khi bay qua không trung thì máu tươi tung tóe. Phản ứng đầu tiên của Minh Tú là cho rằng trên lưng Ngải Huy là một nữ tử, nhưng mà khi nàng nhìn thấy khuôn mặt kia thì không khỏi sửng sốt. Ôi chao, đây không phải là bạn học Trạng Vạng sao? Ngũ hành thiên tác giả Phương Tường người làm Ezip Phong chương 77 tỉnh lại. Ngải Huy mơ màng tỉnh lại, hắn gặp ác mộng, mình giãy giụa trong cuồng phong, hắn muốn chụp lấy thứ gì đó. Nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không chụp được vật gì. Hắn còn mơ thấy mập mạp trong mưa to tầm tã, mập mạp ôm thi thể hắn, ngồi trên bùn đất gào khóc. Hắn mơ thấy lão bản bảo hắn đem thiêu hủy tất cả những kiếm điển kia, hắn đứng ở đạo trường trống không ngơ ngác không biết làm thế nào. Hắn tỉnh lại rồi. Mở con mắt xám xịt ảm đạm vô hồn ra. Một lát sau, ánh mắt từng chút rõ ràng hơn trong u ám thê lương vô tận, sáng lên một đốm sáng nhạt yếu ớt. Khuôn mặt lạnh lùng như điêu khắc từ kim loại và đá, như gió xuân thổi qua hoang dã sau thời gian đông dài giá rét, có thêm một phần sự sống. Thật lâu không gặp ác mộng rồi. Hắn nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà có chút xuất thần. Không biết mập mạp hiện tại như thế nào, có phải là không chịu tu luyện mà đi khắp nơi hãm hại lừa gạt ăn ít đường ngươi đã mập như vậy rồi, nếu có người bắt nạt ngươi phải nhớ ký tên, không nên kéo ta vào, nếu muốn kéo ta vào thì cũng phải chờ ta lợi hại hơn rồi hãy nhắc tới ta, nếu như nhìn không được đi báo thù giúp ngươi, hai chúng ta đều xong a. Yên tâm ta sẽ cố gắng tu luyện. Nếu thực sự đánh không lại vậy ta chỉ có thể đánh ngươi rồi, rước lấy cừu nhân lợi hại như vậy thực sự là tìm chết mà. Không biết lão bản tại thiên đường thế nào, phỏng chừng thiên đường cũng không có kiếm tu rồi, lão bản ngươi phải nhập gia tùy tục, làm người, không đúng thành dược phải thực tế một chút, không nên cố chấp như trước. Đừng có làm buôn bán, lão bản ngươi không thích hợp, tìm công việc ổn định mà làm. Thiên đường hẳn phải là tất cả đều là công việc như vậy đi, nơi mà ngay cả công việc ổn định cũng không có thì khẳng định không có tư cách gọi là thiên đường. Ngải Huy, ngươi phải nỗ lực. Sau khi nói xong câu nói sau cùng cho chính mình, Ngải Huy thở ra một hơi dài, giấc mộng cùng suy nghĩ tiêu cực như đang được nhả ra không khí. Hắn khôi phục như thường, giống như bình thường vậy. U ám và ảm đạm, e sợ và nhát gan đều biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện. Ánh mắt hắn kiên định bình tĩnh, hắn vẫn như cũ là Ngải Huy nội tâm cường đại, không chỗ nào e sợ kia. Hắn giãy giụa muốn bò dậy khỏi giường, nhưng cánh tay trái đau nhức. Gãy xương rồi, hắn rất kinh nghiệm mà đưa ra phán đoán thương thế như vậy, hắn gặp phải không chỉ một lần. Nhớ tới thời khắc sau cùng khi lao ra khỏi Huyền Kim Tháp, hắn giống như đụng phải chỗ nào rồi, không nghĩ tới là cánh tay trái. Băng bó rất tốt, đã xử lý thuốc, không cần phải bao lâu là có thể khỏi hẳn. Hắn kinh nghiệm phong phú, các loại tổn thương như gãy xương nhìn qua rất thảm, nhưng trên thực tế không đáng ngại, chỉ cần xử lý kịp thời, rất nhanh liền khỏi hẳn. Điều thực sự khiến người đau đầu chính là nội thương, nếu như ngũ phủ bát cung thụ thương thì sẽ rất phiền phức. Phỏng chừng mình gặp phiền phức không nhỏ, Ngải Huy cười khổ. Lúc đó mình có phần làm ẩu. Hắn còn không biết trong cơ thể mình hiện tại là tình trạng ra sao. Bỗng nhiên, âm thanh tranh cãi ở bên ngoài truyền vào tai hắn. Thủ Xuyên, hắn là thiên tài chân chính vừa mới mở ra bản mạng nguyên phủ đã có thể dùng song lưu dệt pháp dệt ra lụa nguyên lực. Đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra đến hắn là thế nào làm được, quá không thể tin nổi rồi. Tiếng lão thái thái từ ngoài cửa truyền vào tràn đầy tán thán. Ngải Huy cảm thấy nội tâm thầm dễ chịu được người khác tán dương, luôn luôn là một chuyện làm người hài lòng, hơn nữa hắn vì thế hắn cũng đã trả giá rất nhiều. Hắn chính là thiên tài thêu Thủ Xuyên, lần trước là ta không đúng, thiên phú của hắn quá tốt rồi, nhất định phải để hắn tới phường thêu, tự ta bồi dưỡng hắn, ta muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, giọng lão thái thái kích động. Ngải Huy há hốc mồm. Không nên a, thêu thì rất kiếm được tiền, cũng rất có tiền đồ, nhưng mình là một đại nam nhân, nếu thật về sau gắn bó với thêu, hắn còn là cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Lão đầu vốn đang nghe rất dễ chịu, chợt nghe lão thái thái muốn đoạt Ngải Huy, tức thì phản đối không được, hắn là đồ đệ của ta chỉ có một cái đồ đệ như thế, về sau phải kế thừa y bát của ta. Ngươi làm như vậy là lãng phí thiên phú của hắn, ngươi làm như vậy là không có trách nhiệm với cuộc đời của hắn. Lão thái thái hừ lạnh, chút thứ kia của ngươi, để hắn cùng theo học là được rồi. Dù sao cũng không được, lão đầu rất kiên quyết cự tuyệt. Lão thái thái lập tức nổi giận, Vương Thủ Xuyên, ngươi có ý gì? Lão nương cũng đã xin lỗi ngươi rồi, ngươi muốn ta phải làm thế nào? Ta đã theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi lại làm thế với ta, lần trước là ta không đúng, ta theo ngươi rất nhiều năm như vậy, đã được hưởng phúc gì chứ, đã từng cầu ngươi chuyện gì chưa, ngươi đến cảm ứng chàng ta liền tới cảm ứng chàng, ngươi muốn giày vò như thế nào cũng đều theo ngươi, ngươi lại đối với ta như thế. Vương Thủ Xuyên, hiện tại ngươi phải nói cho rõ ràng, ô. Nhìn thấy bạn già khóc ồ, nước mắt nước mũi ràn rua. Vương Thủ Xuyên tức thì kinh sợ rồi, giọng điệu dịu lại, ta coi như không nói cái gì à, ngươi khóc làm gì? Đồ đệ của ta còn không phải là đồ đệ của ngươi ư, nếu hắn không tập trung học, ngươi cứ cắt đứt chân hắn. Hai người Lý Duy và Minh Tú ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mở ngoặc tròn là kiểu nhìn thẳng xuống dưới không dám nhìn phía trước, như người đá. Hắn tâm lý có điểm chột dạ. Âm thầm hối hận tại sao lại vội vã chạy tới. Cảnh tượng trước mắt này, người ngoài như hắn không nên nhìn thấy. Đại sư a, đại sư, nhất định không nên vì việc này mà cấp ta tiểu hài xuyên a. Minh Tú còn đỡ, trường hợp như vậy đã thấy nhiều rồi, không có cảm giác quá bối rối, cũng biết lúc này quyết không thể chen vào. Nhìn thấy bạn già tiếng khóc đã ngớt, Vương Thủ Xuyên nói tiếp, nhưng chúng ta thì sao chứ, phải cân nhắc ý kiến của Ngải Huy một chút. Lão thái thái nghe vậy, liền không khóc nữa, cất cao giọng, nó có ý kiến. Ở trong phòng, Ngải Huy nghe vậy, trong lòng run rẩy. Nó đương nhiên sẽ không có ý kiến. Vương Thủ Xuyên ho nhẹ một tiếng, ngươi nhìn lúc đó nó là muốn vào phường thêu đến cỡ nào. Nhưng chúng ta cũng phải cân nhắc, nếu như nó là nữ, ta sẽ không nói hai lời, ngươi cứ trực tiếp mang đi tặng cho ngươi rồi. Nhưng nó lại là một đứa con trai, thêu thùa ngươi thành thục hơn ta, nào có cái nam thêu đại sư nào chứ, tâm tính của nó, ta cũng biết một ít, vẫn là thích một ít thứ đánh đánh giết giết. Hắn học thêu không có gì để hắn cả đời thêu thùa, chuyện này có điểm khó rồi. Lão thái thái không nói được gì rồi. Lời này của Vương Thủ Xuyên nói rất đúng trọng điểm, kỳ thực trước lúc tới bà ta cũng than tiếc rất nhiều thứ, nếu như ngài Huy là con gái thì hay rồi. Nam nhân học thêu không phải không có, nhưng cực ít, mà có thành tựu thì một cách cũng không có. Vương Thủ Xuyên thừa dịp thắng truy kích, ý của ta là chờ hắn khỏi để cho hắn đến phường thêu, trước tiên cứ theo học rồi nói tiếp. Thiên phú của hắn có tốt hay không, có hứng thú với thêu hay không, đều không nên gấp gáp. Con đường về sau phải do chính nó chọn. Sắc mặt lão thái thái có chút nguôi ngoai, hừ một tiếng, nhìn chung ngươi nói còn có tính người, không uổng ta tốn nhiều nước mắt như vậy. Minh Tú, chúng ta về phường thêu. Dứt lời, nhấc cao chân mặt vinh váo mà hướng ra phía ngoài, làm gì còn có chút sáng vẻ nước mắt nước mũi ràn rua lơ cơ u, vừa rồi. Sư bá, chúng ta đi đây. Minh Tú vội vàng hành lễ với Vương Thủ Xuyên, lại phất phất tay với Lý Duy, rồi đuổi theo sư phụ. Vương Thủ Xuyên nhìn thấy bạn già ly khai thở phào nhẹ nhõm, thế trận vừa rồi kia cũng khiến ông ta giật nảy mình, nhấc ấm nước trên bàn lên uống mấy ngụm lớn. Bỏ bình trà xuống, ông ta mới quay qua Lý Duy ở bên cạnh hỏi, ngươi có chuyện gì? Ngũ hành thiên tác giả Phương Tường người làm Ezip Phong chương 78 lòng tin của lão sư. Vãn bối muốn mời ngài Huy đồng học gia nhập vào Anh Hoa Phong xã. Lý Duy cẩn thận từng ly từng tí đáp, Vương phu tử danh tiếng không nổi, nhưng hắn không dám có chút thất lễ. Hắn học tại cảm ứng tràng, biết rõ phu tử bên trong cảm ứng tràng tàng long ngọa hổ, trước đây khi đi học thì không có cảm giác, sau khi đi ra mới biết được trong đó, mỗi phu tử đều không đơn giản. Huống chi, năm đó Lý Duy cũng từng tham gia lớp học của Vương phu tử. Hắn rất may mắn mình cùng đi theo tới. Lúc đó khi hắn nghe được ngài Huy có lão sư, thì không dám tự ý đưa ra lời mời trực tiếp với ngài Huy. Việc này về sau nói tiếp. Lão đầu như lại không có khách khí với Lý Duy, vung tay lên liền cắt đứt lời Lý Duy định nói tiếp. Lý Duy thức thời mà cáo từ rời đi, nhưng trong lòng càng thêm kiên định cùng quyết tâm muốn kéo ngài Huy vào Anh Hoa Phong xã. Những phu tử cảm ứng chàng này mỗi người mắt cao hơn đỉnh, có thể được bọn họ ưu ái, thiên phú của ngài Huy rất được xem trọng a. Hơn nữa tranh luận vừa rồi càng chứng minh một điểm này, nhìn xem, ngay cả Hàn Ngọc Cầm đại sư đều hy vọng thu được ngài Huy làm đệ tử, mình còn có ý được gì khác. Hạt giống tốt như vậy, bỏ qua là sẽ mất ngay. Trong đầu Lý Duy cố gắng suy nghĩ làm thế nào mới có thể lôi kéo ngài Huy vào, không đúng, là mời vào Anh Hoa Phong xã tiện đà tạo hứng thú về binh nhân bộ. Sau khi đuổi Lý Duy đi, lão đầu tiến vào phòng, nhìn thấy ngài Huy đang mở mắt, liền cười nói, vừa rồi ngươi đều đã nghe được rồi, thế nào, cảm thấy hứng thú với thêu không? Ngài Huy lắc đầu, học thêu có thể kiếm tiền, điểm đó rất tốt, nhưng thêu thùa cả đời thì đệ tử còn là không nguyện ý. Nhìn xem, ai biết trò bằng thầy, lão đầu rất đắc ý, tiếp theo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngươi vậy mà thật sự có thể dệt ra băng lụa, ngay cả ta cũng giật mình a. Nhưng lão đầu lập tức trở nên nghiêm túc, bất quá gần nhất ngươi đến phường thêu không được rồi, ngươi lần này bị thương không nhẹ, có chút phiền phức. Ngài Huy nhớ tới khối đại nam châm trong cơ thể mình kia, trong lòng hiện lên dự cảm bất tường rất nghiêm trọng sao? Lão đầu cũng không có nói, mà là trả lời, ngươi đem tình huống cụ thể lúc đó nói qua một lần. Ngài Huy liền kể lại chuyện mình tại trong Huyền Kim Tháp vừa tu luyện vừa dệt như thế nào, sau đó như thế nào tại lúc đi ra lại bị đụng văng vào, sau đó bị cuốn lên phía trên huyền kim tháp, lúc đó vì tự cứu là như thế nào thu nguyên lực vào bản mạng nguyên phủ. Lão đầu ngồi nghe con mắt trợn tròn, một mặt bị sự tàn nhẫn quả quyết của đệ tử mình làm chấn động, một mặt lại bị sự lớn mật và linh cảm của ngài Huy làm sợ hãi thán phục. Ông ta nhìn không được hỏi ngươi nghĩ làm thế nào để kim nguyên lực hấp dẫn lẫn nhau. Song lưu dệt pháp A, Minh Tú sư tỷ không phải đã biểu diễn qua một lần rồi sao ngài Huy nói như lẽ đương nhiên. Lão đầu ngơ ngác nhìn ngài Huy qua nửa ngày mới mở miệng nói hiện tại ta tin tưởng lão thái bà nói ngươi là thiên tài thêu rồi. Bạn già là thêu đại sư, ông ta tự nhiên lý giải về thêu hơn xa người bình thường, đặc biệt về song lưu dệt pháp của lão thái bà. Rất ít có người biết rõ, song lưu dệt pháp của lão thái bà còn có quan hệ với ông ta. Người khác chỉ biết Hàn Ngọc Cầm là thêu đại sư, Vương Thủ Xuyên không có tiếng tăm gì, nhưng mà rất ít có người biết rõ hai người là Thanh Mai Trúc Mã. Người khác chỉ biết Hàn Ngọc Cầm đại sư tại 19 tuổi liền sáng chế ra song lưu dệt pháp, nhưng không ai biết rõ, hiệu ứng cảm ứng giữa kim nguyên lực là Vương Thủ Xuyên phát hiện. Cho nên lão đầu mới càng thêm tán thán thiên phú của ngài Huy. Nhìn một lần là có thể hiểu biết sự ảo diệu trong song lưu dệt pháp, thiên phú như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Đồ đệ của mình thiên phú cao là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện khiến người đau đầu. Bởi vì đồ đệ thiên phú tốt dày vò ra phiền phức cũng sẽ phiền phức hơn xa phiền phức mà người bình thường gây ra. Giống như lần này, ngài Huy nhớ tới Đoan Mục Hoàng Hôn, không khỏi hiếu kỳ hỏi lão sư tên gia hỏa kia thế nào rồi. Lão đầu biết rõ ngài Huy nói tới là Đoan Mục Hoàng Hôn, không vui nói lão sư của người ta là đại cương cần phải ngươi lo lắng sao? Không phải ta lo lắng. Ngài Huy nghiến răng nghiến lợi ta là chờ bắt đền hắn tên gia hỏa dối trá kia, lần này hại ta thảm như vậy, không hung hăng cho hắn một đao, việc này không kết thúc. Vi sư ủng hộ ngươi lão đầu rất tán đồng. Tổn thương của ta ngài Huy mở to hai mắt, vẻ mặt vô tội nhìn lão sư. Rất phiền phức. Lão đầu trầm ngâm đẳng cấp của kim nguyên lực trong huyền kim tháp cao hơn ở bản mạng nguyên phủ ngươi rất nhiều. Khách cường chủ yếu, bản mạng nguyên phủ của ngươi không có biện pháp hấp thu tiêu hóa nó. Hơn nữa gần đây ngươi không thể tu luyện, chỉ cần kim nguyên lực vừa tiến vào trong cơ thể ngươi là sẽ bị nó thôn phệ. Nếu như ngươi có bốn cung, đám nguyên lực này sẽ là đại bổ cho ngươi, ngươi có thể chậm rãi hấp thu. Ngài Huy có phần sốt ruột vậy làm sao bây giờ? Biện pháp luôn luôn có. Lão đầu ngạo nghễ nói sư phụ của ngươi tuy rằng không phải đại cương, nhưng cũng không phải là cái gì đều không hiểu. Ngài Huy thở phào nhẹ nhõm, có biện pháp là tốt rồi. Việc này còn phải có sư nương người xuất lực. Lão đầu suy nghĩ một cái, căn dặn tính tình sư nương ngươi không tốt, nàng nói cái gì ngươi cứ đáp ứng, đừng có chọc giận bà ta. Nếu bà ta nổi giận, ta cũng không có biện pháp nào, cuối cùng mắc nợ nàng quá nhiều. Khi nói câu sau cùng, lão đầu có chút than thở cùng áy náy. Ngài Huy xương gãy rất nhanh làm lại, thân thể hắn vốn rất khỏe mạnh, năng lực khôi phục tốt hơn hẳn học viên bình thường. Những ngày dưỡng thương này hắn không nhàn rỗi, tuy rằng không có cách nào tu luyện, nhưng nghe giảng bài gì gì đó trái lại không ngại. Khi đi học, đồng học nhìn thấy tay hắn bị thương, còn có mấy người tới quan tâm hỏi thăm một chút. Đoan Mục Hoàng Hôn không có xuất hiện, nói vậy tổn thương còn chưa có lành. Hỏi qua bạn học, không có người biết rõ lúc nào Đoan Mục Hoàng Hôn tới. Xem ra chuyện mình và Hoàng Hôn cùng bị thương không có lan truyền ra ngoài. Ngài Huy cười nhạt trong lòng, chờ gặp lại tên gia hỏa này, chúng ta phải tính toán khoản nợ này. Lãng phí nhiều ngày như vậy không có tu luyện, làm lỡ bao nhiêu là chuyện còn chưa biết có lưu lại di chứng hay không đấy. Mình cũng thực sự là tai bay vạ gió. Trong khoảng thời gian này hắn còn về Binh Phong đạo trường một chuyến, Lâu Lan kiểm tra qua thân thể hắn, cũng nói vô pháp trị liệu. Cô bé quán mì vẫn không có tin tức, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, làm Ngải Huy có chút kinh ngạc. Đối với Ngải Huy mà nói, thụ thương như chuyện thường ngày, tâm tính rất cân bằng, cuộc sống trôi qua rất phong phú. Mỗi ngày lão đầu đều bận rộn tối đầu tối mặt, trong mắt tràn đầy tơ máu, Ngải Huy biết rõ lão sư là đang bận rộn việc trị liệu cho hắn, trong lòng âm thầm cảm động. Cuối cùng có một ngày, lão đầu hỏi hắn tổn thương thế nào rồi. Tất cả đều khỏi rồi, Ngải Huy vung vẩy cánh tay, để chứng minh mình đã khỏi. Vậy chúng ta giải quyết vấn đề đám nguyên lực kia cho ngươi. Lão đầu nói ra lời nói mà Ngải Huy mong đợi đã lâu, hắn gật đầu lia lịa, chỉ thiếu thốt lên câu lão sư anh minh. Tuy rằng cuộc sống trôi qua rất phong phú, nhưng không có cách nào tu luyện, Ngải Huy cảm giác thân thể của mình như bị rửa sét. Chúng ta sẽ đến phường thêu sao? Ngải Huy nhớ lại lão sư từng nói qua cần có sư nương hỗ trợ, không khỏi hỏi. Đi phường thêu làm gì? Lão đầu vẻ mặt kỳ quái, nói tiếp đi theo ta. Ngải Huy theo lão đầu đi tới một nơi quen thuộc, là cái viện chất đầy tạp vật nhìn qua như bãi rác kia. Đối với nơi đây hắn tuyệt đối không có bất cứ cái hồi ức gì không tốt. Nhìn thấy thứ ở chính giữa viện, sắc mặt Ngải Huy liền thay đổi. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong chương 79 giáo huấn. Tiểu viện tạp vật này đối với Ngải Huy mà nói tuyệt đối là một ký ức không muốn nhớ lại. Nhưng khi vào tới nơi, lại phát hiện viện có biến hóa rất lớn, khiến Ngải Huy cho rằng mình đã đến nhầm nơi. Năm cây tùng tùm cơ hồ che kín viện, hắn nhớ rất rõ ràng lần trước tới thì trong viện không có cây. Mỗi một cây tùng đều cao hơn 10 mét, như đã sống ở đây mấy chục năm. Ngải Huy biết rõ, đây là thủ đoạn của Mộc Tu. Lúc tại hoang dã, khi bọn họ dừng lại hạ trại, Mộc Tu liền sẽ trồng quanh doanh địa đủ các loại cây kỳ quái. Có loại chỉ nửa giờ là có thể lớn hơn 20 mét, bọn họ thích ở tại trong nhà cây. Có độc thảo vô sắc vô vị, bụi gai thành từng đám, có phong linh thảo cảnh báo. Nếu như nói thổ tu tính cách cổ quái, thủ pháp rườm rà, vậy thì mỗi một vị Mộc Tu đều là chuyên gia thực vật. Tính cách của bọn họ phân hóa hai cực đặc biệt nghiêm trọng, thiện lương thì đặc biệt thiện lương, ngay cả con kiến cũng không nỡ đạp chết. Mà vặn vẹo thì đặc biệt vặn vẹo, sát nhân cũng không dùng thủ đoạn bình thường, ngay cả thi thể cũng sẽ không bỏ qua. Năm cây tùng vừa đúc tạo thành một cái vòng tròn, giữa các cây mọc rất nhiều dây leo đủ mọi màu sắc. Nhìn qua giống như tường dây leo sặc sỡ. Một cái đồng khôi giáp lạnh lẽo nằm ở chính giữa năm cây tùng. Sắc mặt Ngải Huy lúc đó liền thay đổi. Lần trước thiên bàn nhược là một cơn ác mộng không hơn không kém. Hơn nữa lần này thể tích khôi giáp lớn hơn thiên bàn nhược rất nhiều. Mặt trên cắm đầy dây leo đủ mọi màu sắc từ trên năm cây tùng thòng xuống. Ngải Huy sợ hãi mà nuốt nuốt nước miếng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn nghĩ đến hấp huyết đằng, một trong những thực vật tàn ác nhất của Mộc Tu. Ngay cả rất nhiều Mộc Tu thiện lương cũng rất chán ghét hấp huyết đằng, đó là một loại thực vật đáng sợ. Khi còn ở hoang dã hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một vị Mộc Tu lợi dụng hấp huyết đằng như thế nào, tại trong vòng một phút đồng hồ đem một con voi hút thành da bọc xương. Tại trong thời gian rất dài, cái cảnh tượng đáng sợ kia thường hiện lên tại trong ác mộng của Ngải Huy. Thế nào không tệ chứ, lão đầu có chút đắc ý, ta tìm mấy vị Mộc Tu phu tử mới giúp ta hoàn thành. Kim nguyên lực trong cơ thể ngươi quá ổn định, muốn động nó là không phải một chuyện dễ làm. Ngươi không cần lo lắng, vi sư phát hiện giữa nguyên lực có ảnh hưởng lẫn nhau đã rất nhiều năm. Lại thêm có sư nương của ngươi tham mưu, khẳng định không thành vấn đề. Ngải Huy nghe vậy yên tâm không ít, xưng hào đại sư của sư nương chính là còn rất dọa người. Tình huống của ngươi tương đối nghiêm trọng, nói thật còn nghiêm trọng hơn cả vi sư dự đoán. biểu tình lão đầu trở nên nghiêm túc, số lượng quá nhiều, có lẽ ngươi còn không có khái niệm, ta nói như vậy ngươi sẽ có thể lý giải. Nếu hiện tại ngươi là cảnh giới bốn cung, ngươi muốn tiêu hóa hết đám nguyên lực này thì ước chừng cần phải thời gian 8 năm. Nếu như ngươi là cảnh giới năm cung, thời gian rút ngắn làm 4 năm. Ngài Huy giật nảy mình, không, không có nhiều như vậy đi, ta sẽ không thể dừng lại lâu như thế a. Còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Lão đầu vẻ mặt đồng cảm nhìn ngài Huy, không quên trêu chọc hai câu, nói tới cũng là vô tri không sợ, ngươi mới mở ra bản mạng nguyên phủ liền dám đi huyền kim tháp, vi sư cũng là rất bội phục. Ngươi biết bình thường người nào mới dám đi không bốn cung, học viên mở ra bốn cung mới dám đi. Bởi vì nguyên lực trong kim phong phi thường tinh thuần, đẳng cấp rất cao, không tới bốn cung rất khó hấp thu tiêu hóa. Ngài Huy há hốc miệng, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Đây còn là tầng thứ nhất. Trước đây có người nghiên cứu qua, mỗi lên một tầng, độ tinh thuần của nguyên lực tăng lên ước chừng 3 thành. Đồ để ngươi dạo qua cả 7 tầng. Lão đầu sách sách nói chuyện như vậy, thật nhiều năm không ai dám làm qua rồi. Nếu nói ra, nói không chừng đồ để ngươi còn có thể gây chấn động. Ngải Huy ngây ra như phỗng. Lão đầu hiển nhiên không có nghĩ đến buông tha hắn nhanh như vậy, nếu chỉ là như thế, ngươi còn sẽ không hấp thu nhiều kim nguyên lực như vậy. Nhưng đồ để, ngươi ngút trời kỳ tài a. Nghĩ đến dùng song lưu dệt pháp đi điều động nguyên lực, hà hà, là sáng ý thiên tài tuyệt diệu bao nhiêu a. Sau đó ngươi liền phát hiện tình cảnh không khống chế được, nguyên lực hoàn toàn không bị khống chế, đám nguyên lực không ngừng tự áp xúc, hấp lực không ngừng tăng cường, cuồn cuộn không ngừng hấp thu nguyên lực. Ngày hôm qua, lúc đi nhà xí có chút buồn chán, liền giúp ngươi tính toán một chút. Nguyên lực trong cơ thể ngươi ước chừng có 8 phần 10 là tự nó hấp thu. Càng đáng chết chính là ngươi dùng cái linh cảm thiên tài như thế vào ngay trong bản mạng nguyên phủ của mình. Cái này là thấy không có khó khăn, liền sáng tạo ra độ khó cho chính mình a. Nếu như tại cung mà không tại phủ, mức độ khó khăn sẽ nhỏ hơn rất nhiều a. Vẻ mặt lão đầu trào phúng, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, quên rồi. Ngươi chỉ mới mở ra bản mạng nguyên phủ. Nhìn thấy ngài Huy sắc mặt trắng bệch, lúc này giọng điệu lão đầu mới nhẹ nhàng lại, vẻ mặt trịnh trọng nói, vi sư nói nhiều như vậy chính là vì đả kích ngươi. Ngài Huy bất đắc dĩ mà nhìn lão sư vô lương của mình. Lấy tiểu rộng lớn không theo lệ thường có thể thỉnh thoảng làm, nhưng không thể lâu dài đi xuống. Ngươi đích thực chiến kinh nghiệm so vi sư phong phú. Nói vậy cũng biết thắng lợi đa số dựa vào đích thì thực lực thông minh, thỉnh thoảng vì đó hiệu quả không sai. Tu luyện là một trận lâu dài chiến dịch, lấy đại thiệt thòi tiểu mới là chính đường. Lấy tiểu rộng lớn, hơi có vô ý chính là vạn kiếp bất phục. Giọng điệu lão đầu hiếm thấy trở nên nghiêm túc. Trong lòng ngài Huy chấn động, cung kính hành lễ đệ tử nhớ kỹ. Lão đầu rất thỏa mãn với thái độ của ngài Huy. Dịu giọng, được rồi, chúng ta nói xong chỗ xấu, bây giờ nói tới tốt chỗ. Ngài Huy vừa nghe đến chỗ tốt, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức tinh thần rất phấn chấn, chẳng lẽ còn có chỗ tốt. Đương nhiên. Lão đầu bình thản nói, ngươi nghĩ đi, nhiều nguyên lực như vậy tại trong thân thể ngươi, sao lại không có lợi bình thường, ngươi có được nhiều nguyên lực như vậy sao, hơn nữa còn là nguyên lực tinh thuần như thế. Nhưng không có tác dụng a. Ngài Huy tràn đầy không hiểu nổi. Lão đầu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sự thông minh lúc trước chạy đi đâu rồi, không thể dùng vậy thì nghĩ biện pháp a. Lão sư nghĩ ra biện pháp rồi, ngài Huy tiến đến trước, vẻ mặt lấy lòng. Không thì sao có thể làm lão sư của ngươi. Lão đầu vẻ mặt đắc ý, nguyên lực trong cơ thể ngươi nén quá chặt. Nếu như triệt để làm nó tan ra, bản mạng nguyên phủ của ngươi sẽ bị căng nổ. Trước đây ở thời đại tu chân có linh thạch, biết không? Có nghe qua. Ngài Huy thành thật đáp. Về bản chất mà nói, linh thạch là linh lực áp xúc đến cực hạn, ngưng kết thành tinh thể. hiện tại cuộc nguyên lực trong cơ thể ngươi là có điểm giống với linh thạch. Không biết có bao nhiêu người muốn tạo ra nguyên thạch, cũng không có thành công, ngược lại là tiểu tử ngươi làm bậy làm bạ lại được. Ngươi đem nó tưởng tượng thành một viên nguyên thạch là được rồi, hơn nữa đẳng cấp còn rất cao. Cứ nghĩ như thế, có phải cảm thấy mình lợi hại hay không? Ngải Huy thành thành thật thật nói không có. Không có lão đầu mở to hai mắt, cái thứ này đối với giai đoạn hiện của ngươi mà nói là nguyên lực dùng không hết, còn có thể tự động bổ sung, cái này còn không lợi hại. Thế nhưng là không có biện pháp dùng nó a. Ngải Huy nói như lẽ đương nhiên. Ai nói không có biện pháp dùng, lão đầu thiếu một chút bị tức điên rồi, hỏi ngược lại vậy ta đang chuẩn bị làm cái gì? Lúc này Ngải Huy mới phản ứng lại tràn đầy khiếp sợ, không phải lão sư nói là trị liệu sao, ta cho rằng đem nó tiêu trừ rút ra gì gì đó. Vậy thì quá dễ rồi. Lão đầu ngạo nghễ. Ngải Huy nuốt nuốt nước miếng. A, vì cái gì nghe lời này, mình lại trột dạ như thế chứ? Ngũ hành thiên tác giả phương tường người làm Exit Phong chương 80 găng tay và huyết băng vải. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lão đầu ho nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Ngải Huy không khỏi an tâm hơn nhiều. Nguyên lực bị áp xúc dữ rồi, nếu một khi nó tan vỡ, bản mệnh nguyên phủ của ngươi sẽ liền bị căng nổ, cho nên chúng ta không thể để nó tan vỡ. Ngươi cứ coi nó như một lớp băng đi, chúng ta phải hóa tan nó từng chút một. Đẳng cấp của nó rất cao. Hóa tan một chút thôi cũng đã đủ để ngươi dùng rất lâu rồi. Nhưng để hóa tan nó cũng không dễ dàng, cần một ít thiết bị đặc thù, như cái này chẳng hại. À, ta còn chưa kịp đặt tên cho nó đấy. Trên mặt lão đầu lóng lánh hào quang khác thường. Nguyên lực trong cơ thể ngươi có hấp lực vô cùng cường đại, tựa như nam châm vây, đây chính là trở ngại lớn nhất của chúng ta. Muốn chống lại hấp lực này một cách triệt để rất khó khăn, nhưng nói về một phần của nó thôi thì cũng có khả năng đấy. Có để ý những sợi dây leo này không, chúng nó sẽ sinh ra một nguyên lực rất mãnh liệt đấy. Kim khắc một nguyên lực sẽ sinh ra lực hút mãnh liệt với kim nguyên lực, do đó có thể hấp dẫn một bộ phận nguyên lực khỏi khối nguyên lực. Bộ phận kim nguyên lực này chính là thứ ngươi có thể khống chế. Ngải Huy nghe hiểu rõ một điểm, một nguyên lực như mồi nhử dụ kim nguyên lực ra khỏi đội ngũ. Đúng chính là ý này, lão đầu vội vàng gật một cái, chúng ta bắt đầu chứ. Ngải Huy không chút do dự, gật đầu tốt. Trải nghiệm những ngày này tuy phong phú, nhưng mà lại không cách có cách nào để tu luyện, hắn luôn cảm thấy thiếu gì đó. Tu luyện đã thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn, trở thành nguyên tu chính là ý nghĩa của cuộc sống của hắn. Nhận lấy giáp đồng, lúc cái mũ nặng nề của bộ giáp khép lại, tầm mắt hắn trở nên nhỏ hẹp, thế giới lập tức trở nên an tĩnh. Hắn có thể nghe được từng nhịp đập của tim mình, tim hắn đập bình tĩnh hữu lực. Từng sợi dây leo trên giáp đồng trở nên sáng ngời, ánh sáng sặc sỡ mà yêu dị phát ra chiếu sáng cả tiểu viện. Ánh mắt của lão đầu trở nên tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn bàn điều khiển trên tay mình. Khối nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy bắt đầu sao động, hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Với hắn mà nói, khối nguyên lực này như một cự thú ký sinh trên cơ thể hắn vậy, cơ thể hắn bây giờ căn bản chưa là gì so với đầu cự thú này. Khi cự thú yên tĩnh, hắn không có cảm giác gì, nhưng ngay khi cự thú bắt đầu sao động, thân thể Ngải Huy như có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Bổn mệnh nguyên phủ của hắn bắt đầu xuất hiện vết thương. Đến lúc này, Ngải Huy mới chính thức hiểu số lượng nguyên lực trong cơ thể mình kinh khủng đến bực nào. Khối nguyên lực chỉ mới có chút sao động mà đã sinh ra ảnh hưởng khiến cơ thể hắn xuất hiện thương tổn. Ngải Huy giống như chìm vào trong kinh đào hải lãng, dập dình theo sóng dữ. Trời đất quay cuồng, trước mắt hắn biến thành màu đen, ý thức Ngải Huy bắt đầu trở nên mơ hồ. Lão đầu ở bên ngoài cũng trở nên khẩn trương, đám dây leo trên giáp đồng bắt đầu ảm đạm lại. trong nháy mắt đã ảm đạm đi mất 1/3. Mỗi khi một sợi dây leo ảm đạm lại, lão đầu liền rất nhanh chóng nhổ đi sợi dây leo đó. Ngải Huy thì thào tự nói chịu đựng. Thời gian trôi qua từng chút một, từng đám dây leo trở nên ảm đạm, từng đám bị lão đầu nhổ đi. Sau nửa giờ, đến lúc sợi dây leo cuối cùng cũng trở nên ảm đạm, lão đầu dùng tốc độ nhanh nhất mở giáp đồng ra, từ trong đồng giáp đầy vũ khí thoát ra. Ngải Huy đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, lúc lão đầu lôi hắn ra ngoài, toàn thân Ngải Huy ướt rượt như vứt từ trong nước ra vậy. Kiểm tra khối nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy một lần, khối nguyên lực đã bắt đầu dần ổn định lại, lão đầu mới yên lòng. Lão đầu cầm sợi dây leo dập tắt cuối cùng, có chút ngoài ý muốn. Sợi dây leo hiện lên màu xanh không chút thu hút, không có hoa văn gì, tính chất mềm mại, thân như được giấy ráp mài qua một lần, sờ lên vô cùng thoải mái. Nó gọi là kiếm đằng. 3 ngày sau, Ngải Huy đứng thưởng thức một sợi kiếm đằng. Sau 1 ngày hôn mê hắn liền tỉnh lại, sau đó lão đầu liền ném một sợi kiếm đằng cho hắn. Kiếm đằng vô cùng mềm mại, như lại rất bền bỉ, cũng rất dẻo dại, cảm giác sần sùi làm sờ lên cũng như một loại hưởng thụ. Sở dĩ gọi là kiếm đằng là vì nó là sợi thừng cuốn chuôi kiếm tự nhiên rất tốt. Lão sư nói đây là sợi thích hợp với hắn nhất. Ngải Huy cảm thấy vận mệnh của mình không ngừng tạo ra một mối quan hệ không nói nên lời với kiếm, kiếm điển, kiếm tu, kiếm thai, bây giờ lại sinh ra một cái kiếm đằng nữa. Chẳng lẽ mình trời sinh gắn liền với kiếm? Vô thức vuốt vuốt kiếm đằng, bỗng thấy sư mẫu cùng Minh Thanh sư tỷ, hắn liền vội vàng đứng lên hô một tiếng sư mẫu Minh Thanh sư tỷ. Hàn Ngọc Cầm không nghĩ tới Ngải Huy vậy mà gọi bà là sư mẫu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đứa trẻ ngoan. Bây giờ chút khúc mắc lúc trước đã hoàn toàn tan thành mây khói. Minh Thanh dịu dàng cười cười với Ngải Huy. Hàn Ngọc Cầm vừa nhìn thấy lão đầu, vẻ tươi cười liền biến mất, hừ một tiếng. Lão đầu sớm đã quen với tác phong người bạn già này, bình thản hỏi làm xong thứ kia chưa? Làm xong chưa, nói với Minh Tú lấy ra đi. Minh Tú lấy ra một đôi găng tay không ngón màu xanh, đưa cho Ngải Huy sư để thử đi. Là sư phụ 3 ngày không ngủ dệt thành một cái bao tay kiếm đằng cho đệ đấy. Giờ Ngải Huy mới để ý tới sự mỏi mệt trên mặt sư mẫu, trong mắt đầy tơ máu, hắn thầm cảm động cảm ơn sư mẫu. Đúng là đứa trẻ ngoan. Hàn Ngọc Cầm vẻ mặt ôn hòa, ngữ khí lập tức biến đổi, hừ lạnh nói đồ đệ tốt hơn sư phụ nhiều, còn biết đau lòng cho kẻ làm sư mẫu này. Không giống người nào đó, một câu quan tâm cũng không có. Lão đầu có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng là ta chưa kịp a, khổ cực khổ cực. Hàn Ngọc Cầm cũng không thèm nể mặt, hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Ngải Huy đang muốn đeo găng tay lên, liền bị Hàn Ngọc Cầm cản lại chờ một chút, cuốn băng vải trước đã. Băng vải Ngải Huy có chút sườn sốt. Hàn Ngọc Cầm lấy ra một chiếc hộp đồng xanh cũ kỹ, đưa cho Ngải Huy. Lão đầu nhìn thấy hộp đồng, mắt thoáng cái trợn tròn là miếng huyết luyện bố kia. Hàn Ngọc Cầm hừ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý khó tả. Ngải Huy mở hộp ra, một cỗ sát ý liệt đập thẳng vào mặt, hắn dường như ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, nhưng khi cẩn thận ngửi lại, một chút mùi máu tươi cũng không có, dường như trước đó là ảo giác. Vừa nhìn qua huyết bố chính là đồ cổ đã lâu năm, vết máu trên đó vẫn lưu lại, như mới dính không lâu xuyệt cháy. Hàn Ngọc Cầm nồng ấm nói cái huyết bố này là vật ta vô tình đoạt được khi xưa, hẳn là cổ vật của thời đại tu chân trước đây. Cũng không biết là của môn phái huyết luyện nào, không phải là vật chính đạo. Nhưng đã qua vạn năm vẫn không có mục nát, là một thứ tốt. Máu bên trên đó không biết là máu gì nhưng sát ý cực kỳ nồng đậm. Vô cùng hung sát, không thích hợp cho ta hay Minh Tú sử dụng. Vẫn chưa từng động vào, sư phụ ngươi thu ngươi làm đồ đệ, khẳng định cũng chưa có tặng ngươi lễ gặp mặt. khối huyết bố này được ta cắt thành hai miếng, sửa lại một chút, làm thành hai dải băng. Hai dải băng vải này không thích hợp dùng để dưỡng thương, nhưng là rất thích hợp để phòng thủ, thích hợp ngươi dùng. Thân thể của ngươi còn yếu, hai dải huyết bố này, đao kiếm khó xâm, có thể giúp thân thể ngươi thừa nhận một bộ phận áp lực, giúp thân thể ngươi không đến mức sụp đổ. Minh Tú tương đối giỏi việc quấn băng, lát nữa nàng sẽ dạy ngươi. Khuôn mặt lão đầu tươi cười như hoa, reo lên còn không đa tạ sư nương của ngươi. Trong lòng Ngải Huy cảm động, thành thật làm đại lễ đa tạ sư nương. Cảm giác ấm áp xa lạ, tựa như ánh nắng rọi sáng lòng hắn.